dù là bạn bè hay kẻ địch đều có thể khách quan mà đánh giá họ, đây là điều kiện tiên quyết. Còn những kẻ mạnh mà chỉ vì mấy lời nói không lọt tai, dẫn đến động chân động tay, liều mạng, kỳ thực chỉ là đứa trẻ chưa lớn mà thôi. Quả thực rất có khí chất. Cơ Khinh Sa mỉm cười đồng ý. Chiếc Mercedes-Benz vững vàng dừng ở trước mặt Tiêu Phàm, Cơ Khinh Sa, Đoạn Thất Tinh lần lượt xuống xe. Tiêu Phàm mỉm cười chậm rãi tiến lên. Tiêu Nhất Thiếu. Cơ Khinh Sa lộ ra nụ cười kiểu diễm. Cơ Tổng, Đoạn Tiên Sinh. Tiêu Phàm mỉm cười đáp lễ. Đoạn Thất Tinh tiến lên hai bước, không người nói. Tiêu Nhất Thiếu, xin chào, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Đoạn Tiên Sinh quá khen rồi, tôi không dám nhận. Đoạn Tiên Sinh, xin chào. Tiêu Phàm chủ động đưa tay về phía Đoạn Thất Tinh. Hai người thoáng nắm tay. Đoạn đường phòng làm việc này thuộc khu phố xá sầm uất, thỉnh thoảng lại có người ra ra vào vào. Cơ Khinh Sa và Đoạn Thất Tinh đều liếc mắt một cái là có thể nhìn ra họ ở cạnh chiếc xe Mercedes-Benz chói mắt này lập tức có thể thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Choe nu ạ toa chấm nét Tiêu Nhất Thiếu, không biết anh gọi chúng tôi đến đây là có điều gì mới lạ sao, tôi cảm thấy rất hứng thú. Khi Tiêu Phàm và Đoạn Thất Tinh nắm tay, Cơ Khinh Sa liền mỉm cười nói. Tiêu Phàm bỗng nhiên thay đổi địa điểm hẹn, nhất định là có nguyên nhân và chắc chắn cũng không phải là chuyện bình thường. Nếu là chuyện bình thường không thể khiến cho Tiêu Phàm lỡ hẹn được. Tiêu Phàm giơ tay lên nhìn đồng hồ, nhẹ giọng nói. Thời gian cũng không còn sớm, Cơ Tổng, Đoàn Tiên Sinh, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Được, mời Tiêu Nhất Thiếu. Đoạn Thất Tinh đáp. Hôm nay Cơ Khinh Sa sắp xếp cho ông ta và Tiêu Phàm đàm phán. Nếu hai bên đã gặp nhau rồi thì những việc tiếp theo hãy để Đoạn Thất Tinh và Tiêu Phàm tiến hành. Cơ Khinh Sa chỉ là người đi theo thôi. Ba người đi về phía thang máy. Phạm Nhạc dừng xe và đi gửi xe. Sau khi vào thang máy Tiêu Phàm ấn tầng số 8. Trong thang máy chỉ có ba người họ. Tiêu Phàm nói. Mấy ngày nay Đoạn Khổng Tức vẫn luôn ở khách sạn thời đại. Tôi vừa mới cho người đi khách sạn thời đại mời anh ta đến đây gặp ngài. Tuy nhiên trong gara ở khách sạn thời đại xảy ra chút chuyện. Ồ, có chuyện gì vậy? Có người muốn giết anh ta. Tiêu Phàm vẫn bình tĩnh như trước. Giọng nói rất dịu dàng, dường như đang kể lại một việc nhà vậy. Lông mày Đoạn Thất Tinh lập tức nhướng lên, kinh ngạc nói. Có người muốn giết nó. Đúng thế, tổng cộng có 5 tên sát thủ giả dạng là công nhân xây dựng đứng chờ ở gara đánh lén Khổng Tước. Tuy nhiên sát thủ cũng không thành công, Đoạn Khổng Tước cũng không bị thương. Tiêu Phàm miêu tả đơn giản cảnh tượng giật gân ở gara khách sạn thời đại. Đoạn Thất Tinh và Cơ Khinh Sa đều là người từng trải, không cần miêu tả cẩn thận. Tiêu Nhất Thiếu, ở thủ đô Đoạn Khổng Tước không kết toán với kẻ nào cả. Ba người ra ngoài thang máy, Đoàn Thất Tinh nói. Tiêu Phàm dẫn hai người vào một văn phòng không gian không lớn lắm. Đây là văn phòng của một công ty thương mại bình thường. Dù Cơ Khinh Sa và Đoàn Thất Tinh rất sành sỏi tạm thời cũng không nghĩ ra văn phòng này có liên quan như nào với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cười cười, nói. Hai vị, đây là văn phòng tôi mượn để dùng tạm. Phòng này có góc nhìn rất tốt, tuy nhiên hai người cần chú ý một chút, đừng kinh động đến y. Nói xong Tiêu Phàm nhẹ nhàng kéo rèm cửa sổ ra. Lòng hiếu kỳ của Cơ Khinh Sa và Đoạn Thất Tinh đều bị câu dẫn. Dựa vào thân phận của hai người này thì có thể gợi dậy sự hiếu kỳ trong họ quả thật cũng không dễ dàng gì. Đương nhiên điều này cũng liên quan đến địa vị thân phận của Tiêu Phàm. Lần này Tiêu Phàm quả thật là có chút thần bí. Cơ Khinh Sa và Đoạn Thất Tinh đi đến trước cửa sổ. Cửa sổ đối diện với tòa nhà lớn. Tòa nhà cao 5 tầng, tầng cao nhất là sân thượng, bày mấy chậu hoa cỏ. Phía xa xa, ở lan can sân thượng, có một người mặc trang phục của người lao công gục ở đó không hề nhúc nhích. Cách cửa sổ họ đang đứng khoảng 30-40 m. Cơ Khinh Sa và Đoạn Thất Tinh liếc nhau, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thực sự thì trên tòa nhà này chẳng có gì đáng nhìn cả. Tiêu Phàm nhẹ giọng nói ra. Người lao công này đã gục ở đó khoảng 10 phút rồi, trong tay y có một chiếc pa lăng quân dụng đã được cải tiến, có thể bắn ra tên nỏ chứa thuốc nổ có khả năng bùng nổ rất cao, trong vòng 100 m độ chính xác bắn nhắm rất cao. Sắc mặt Cơ Khinh Sa và Đoạn Thất Tinh lập tức trở lên cực kỳ nghiêm túc. Thân là kẻ giang hồ nổi danh một phương, hai người bọn họ biết rất rõ, chiếc pa lăng quân dụng có lực sát thương lớn đến mức nào. Hơn nữa lại là tên nỏ chứa hàm lượng chất nổ cao, trong vòng 100 m có thể bắn chết một người là điều chắc chắn không phải nghi ngờ, cho dù là bắn trúng một cái ô tô cũng có thể khiến ô tô bùng nổ. Y muốn đánh lên ai? Đoạn Thất Tinh trầm giọng hỏi, giọng điệu có chút không bình tĩnh. Tiêu Phàm lỡ hẹn, đặc biệt mời họ đến phòng làm việc này. Cho họ xem sát thủ chuyên nghiệp trên nóc nhà, tuyệt đối không phải là suy nghĩ nông nổi. Kết hợp với lời Tiêu Phàm vừa nói ở gara khách sạn thời đại có người đánh lén Đoạn Khổng Tước, Đoạn Thất Tinh có thể biết được mục tiêu săn bắt của tên thích khách chuyên nghiệp kia là ai. Tiêu Phàm lập tức xác nhận phòng đoàn của Đoạn Thất Tinh, chậm rãi nói. Từ khách sạn đến trà trang Thiên Nam phải đi qua con đường lớn dưới tòa nhà kia. Giờ phút này, Đoạn Thất Tinh không lo lắng cho con trai mình. Nếu Tiêu Phàm đã biết chuyện này mới mời ông ta và Cơ Khinh Sa đến xem náo nhiệt, chắc chắn là đã có sắp xếp chu đáo rồi. Hai hàng lông mày tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần hơi nhăn lại, cười lạnh nói. Tiêu Nhất Thiếu, rốt cuộc ai là người có khẩu vị tốt như vậy, muốn nhét chúng ta vào chung một cái nồi thế này. Cơ Khinh Sa cũng hiểu được lời Đoạn Thất Tinh vừa nói. Ở thủ đô dường như cũng chưa có tử thù với ai cả. Hiện tại thì chỉ có ân oán với Tiêu Phàm thôi. Nhưng nếu Tiêu Phàm muốn giết Đoạn Khổng Tức thì rõ ràng không cần phiền toái như vậy. Tân Lâm chỉ cần một kiếm là có thể giải quyết xong vấn đề. Như vậy, cách giải thích duy nhất là có kẻ thứ ba muốn giết Đoạn Khổng Tước, sau đó vu oan cho Tiêu Phàm, khiến Đoạn Thất Tinh và Tiêu Phàm sống chết với nhau, đồng thời cũng kéo Cơ Khinh Sa liên lụy vào. Dù sao lần này đến thủ đô Đoạn Khổng Tước cũng từng hỏi thăm Cơ Khinh Sa, nếu thực sự có chuyện không hay xảy ra, Cơ Khinh Sa tuyệt đối khó thể không đếm xỉa đến. Quả là mưu kế hay, một mũi tên trúng ba con chim. Đây cũng chính là điều mà tôi muốn biết. Tiêu Phàm nhẹ giọng nói ra, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng không chút nào tức giận. Cuộc tập kích ở Gaza khách sạn thời đại rõ ràng không phải là việc sắp đặt duy nhất. Trình độ của mấy tên thích khách không đủ chuyên nghiệp phòng trừng họ cũng chỉ vâng mệnh làm việc mà thôi, nên chắc cũng không nắm được nội tình bên trong. Nếu bọn họ có thể ra tay thành công thì là điều tốt nhất. Nếu hành động thất bại ít nhất cũng khiến chúng ta nghĩ nguy hiểm đã qua, do đó lơ là cảnh giác, không có sự phòng bị. Tên sát thủ độc hành này chắc là át chủ bài dự bị của họ, có thể lấy được nhiều tin tức trên người y. Kẻ thứ ba này có thể là kẻ thù của hai cha con Đoạn Thất Tinh và Đoạn Khổng Tước, hoặc cũng có thể là kẻ thù của Tiêu Phàm hoặc Cơ Khinh Sa. Trực tiếp đối phó với Đoạn Thất Tinh, Tiêu Phàm, Cơ Khinh Sa thì khá là khó nhằn, còn Đoạn Khổng Tước thì yếu hơn nhiều nên anh ta đã trở thành mục tiêu săn bắt. Nếu Đoạn Khổng Tước chết, thì cuộc chiến giữa ba nhà là điều không thể tránh được. Nhưng Tiêu Phàm rất rõ ràng, những người đó đang nhắm vào hắn. Việc này rất đơn giản, chỉ cần bắt tên kia tra hỏi thì sẽ rõ. Đoạn Thất Tinh trầm giọng nói. Giọng nói lạnh như băng, gương mặt lộ ra một vẻ sát khí. Bất kể là ai khi biết con mình trở thành đối tượng bị người khác săn, hơn nữa không chỉ là một lần đều sẽ thất phẫn nộ. Hơn nữa Đoạn Thất Tinh là người mà hai tay đã từng dính đầy máu. Xem ra Đoạn Thất Tinh thực sự không thể nhẫn nại được nữa, ông ta đang chuẩn bị tư thế sẵn sàng tự mình ra tay. Tuy lực sát thương của cây Pa Lăng quân dụng rất mạnh, nhưng muốn khiến Đoạn Thất Tinh bị thương cũng không phải là điều dễ dàng. Nhớ năm đó, ở trong rừng rậm Nguyên Thủy phía Nam, Đoạn Thất Tinh đơn phương độc mã đối mặt với hai tay súng cự phách và mấy tên thuộc hạ, nhưng cuối cùng phần thắng vẫn thuộc về ông ta, khiến hai tay súng và thuộc hạ của ông ta đi chầu Diêm Vương. Chỉ một tên sát thủ, chẳng là cái quái gì cả. Cơ Khinh Sa nhợt nhạt cười, nói. Việc này cũng không phiền đến ngài tự ra tay đâu. Tiêu Phàm khẳng định đã sớm có sắp xếp chu đáo rồi. Còn chưa dứt câu, một thân ảnh cả người đỏ rực hiện lên ở sân thượng tòa nhà. Cơ Khinh Sa lập tức trừng lớn hai mắt quyến rũ. Bóng dáng này cô quá quen thuộc. Huyền Thiên Thiên. 166 sát thu dọc hành 225883 hở tờ mở lở. 166 sát thu dọc hành 225883 hở tờ mở lở. Chương 167, dị tộc. Dường như Huyền Thiên Thiên đặc biệt thích trang phục màu đỏ. Nữ ma đầu số 11 thân lửa đỏ, im hơi lặng tiếng nhanh chóng tiếp cận sát thủ độc hành. Đoạn Thất Tinh sắc mặt ngưng trọng, hạ giọng nói. Phải bắt sống. Không nghi ngờ gì nữa, gã biết Huyền Thiên Thiên. Biết đặc điểm thủ đoạn độc ác, đao kiếm vô tình của cô. Tên sát thủ kia dám ngắm bắn con trai gã, Đoạn Thất Tinh hận không thể lột ra xẻ thịt y, tuy nhiên lý trí nói cho gã biết, y là mấu chốt sau màn độc thủ này, vì thế bắt sống được thì tốt hơn. Cơ Khinh Sa nhẹ nhàng cười. Cô cũng không phải lo lắng. Huyền Thiên Thiên cố nhiên thích càn quái, ra tay cũng tàn nhẫn, lại không phải người không biết chừng mực. Nếu không thì làm sao có thể khiến Yên Chi xã phát triển nhanh chóng như vậy? Làm cái nghề này lòng dạ không nham hiểm không được. Chỉ có điều cô hơi tò mò, Huyền Thiên Thiên làm sao có thể cam tâm tình nguyện vì Tiêu Phàm mà ép buộc mình, tính tình bà cô nhỏ này vừa kiêu ngạo vừa nóng nảy. Hơn nữa không được lợi thì không dậy sớm, muốn nhờ cô làm chút chuyện mà không trả công thì không được. Khi Huyền Thiên Thiên tiếp cận phía sau tên sát thủ độc hành 3 mét, thì y mới phát hiện ra. Y xoay mạnh người lại, trong tay cầm một cây pa lăng quân dụng cỡ lớn. Dưới ánh nắng đầu mùa hạ, bộ quần áo màu đen và cây pa lăng trong tay ánh lên ánh sáng lóng lánh của tử thần. Ngay vào lúc này, một đao rực rỡ như cầu vồng bay ra. Sát thủ độc hành thậm chí còn không kịp bóp răng thép cây pa lăng, cổ tay cầm cây pa lăng bị chặt đứt, cây pa lăng thì bị gãy đôi rơi xuống mặt đất. Huyền Thiên Thiên sớm đã có chuẩn bị, cô giơ tay trái lên, một sợi dây màu đỏ bay ra. Khi cây pa lăng sắp chạm mặt đất, cổ tay trái khẽ run lên, cây pa lăng bắn nhanh về phía cô. Ngay sau đó, tay trái Huyền Thiên Thiên nắm lấy pa lăng, tay phải cầm thanh kiếm thẳng tắp,

Nếu chẳng may đây thực sự là mộ Đông Phương Sóc, ta tin tác dụng chắc chắn còn lớn hơn. Dù sao cũng không cần các ngươi tự động thủ, thật sự là mộ táng của Đông Phương Sóc, thì các ngươi kiếm hời rồi. Cho dù là sai thì các ngươi cũng chẳng mất gì. Làm ăn như thế mà không làm thì còn có việc gì làm ăn được nữa. 171 man thẻn sản sinh 228909 hở tờ mờ lờ. 171 man thẻn sản sinh 228909 hở tờ mờ lờ. Chương 172, Thiên Nhân Tương. Nói như vậy mọi người đều học theo Lôi Phong hả? Tân Lâm lạnh lung hỏi. Uy Thiền Thiên thản nhiên nói. Chị Tân, em có nói là học theo Lôi Phong sao? Em Uy Thiền Thiên đã làm kinh doanh thì sẽ không làm thâm hụt tiền vốn. Sắc mặt Tiêu Phàm ngưng động nói. Nếu quả thực mộ táng này có liên quan tới Mạn Thiến tiên sinh, tôi phản đối cô đi. Những lời này của Tiêu Phàm là trịnh trọng đề nghị, thậm chí có thể xem như một lời cảnh cáo. Bình thường, nếu Tiêu Phàm phản đối chuyện gì thì sẽ ăn nói vô cùng uyển chuyển, chứ không thẳng thừng phản đối như vậy. Vì sao? Chẳng lẽ anh thực sự cho rằng Đông Phương Sóc thành tiên sao? Tiêu Phàm lắc đầu nói. Đông Phương Sóc có thành tiên không, chỉ có giả sử ghi chép lại, không có biện pháp kiểm chứng, chúng ta có thể bỏ qua tình tiết này. Nhưng Đông Phương Sóc ở phương diện huyền học tuyệt đối là ở trình độ của một đại tông siêu. Chuyên gia phong thủy như vậy mà nếu được mộ táng, bất cứ ai quấy rầy âm linh của ông, thì sẽ lâm vào tình huống vô cùng nguy hiểm. Huyền Thiên Thiên nói, thế nên tôi mới tìm tới anh, chúng ta hợp tác đi. Chuyện khác anh giao cho tôi, anh chỉ cần phá vỡ phong thủy sát trận kia là được. Sau khi mọi việc thành công, bảo bối bên trong tôi cho anh chọn thứ tốt nhất, những thứ khác chúng ta chia đều. Xem ra Huyền Thiên Thiên vô cùng có thành ý. Khi bàn tới chuyện đứng đắn, Tiên Chi Kiếm ngày bình thường nhìn như vô tình, lập tức liền lộ ra bộ dạng của đại đương gia. Tiêu Phàm vẫn lắc đầu nói. Thiên Thiên cô nương, không được, trong cơ thể cô đã tích quá nhiều âm khí, việc cấp bách bây giờ là hóa giải âm khí trong người cô. Bằng không, nó sẽ trở thành thương tổn lớn cho cô. Trước khi âm khí của cô được hóa giải hoàn toàn, cô không thể tiếp tục cái nghề này nữa. Nếu thật sự là mộ táng của Mạn Thiến tiên sinh, cho dù tôi hợp tác với cô cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần. Ánh mắt của Tiêu Phàm càng thêm nghiêm túc. Sự liên quan của huyền học và thuật phong thủy của Đông Phương Sóc ở bên trong cuốn Vô Cực Thuật Tàng, kỳ thực ghi lại rất rõ ràng. Cùng thời đại với Đông Phương Sóc, tổ sư trưởng giáo Vô Cực Môn và vị trí thánh chứ danh kia có mối quan hệ rất tâm đầu ý hợp, có sự giao nhau rất sâu sắc. Đối với trình độ cao thâm của Đông Phương Sóc, đã thừa nhận có sự gia tăng. Chi pháp tu tập của cuốn Vô Cực Cửu Tương Thiên, Thiên Nhân Thiên đã tham khảo qua ý tưởng của Đông Phương Sóc. Trong cuốn sử ký hoạt kê liệt chuyện rất nổi tiếng đã ghi lại rõ ràng như sau, sau khi kiến tạo lại hậu cung đã xuất hiện một vật trông giống như nải y ở hên mà không phải là nai. Sau khi nghe thấy tin tức này, Vũ Đế liền đích thân hỏi quần thần kinh thông tập sự hai bên có biết là vật gì không. Đông Phương Sóc tấu lên, viết thần biết, xin người ban thưởng sơn hào hải vị to như xuân thần, thần sẽ nói. Chiếu viết, có thể. Đông Phương Sóc viết thêm, người ban cho thần tất cả công điền hồ cá. Nếu bệ hạ ban thưởng cho thần. Thần sẽ nói. Chiếu viết, có thể. Vì thế Đông Phương Sóc đồng ý nói, cái này gọi là Sô Nha, tên một loài thú. Loại thú này răng rất đều, một khi loài thú này xuất hiện có nghĩa là thiên hạ sẽ có một người quy thuận về Đại Hán Vương Triều. Sau đó một năm hôn tả vương của tộc Hung Nô liền đem 10 vạn quân tới hàng nhà Hán, vua Vũ Hán lại trọng thưởng cho Đông Phương Sóc. Cuốn Vô Cực Cửu Tương Thiên. Thiên Nhân Thiên nói về vạn vật nhân gian. Loại quái thu giống như nai khi đó tới cả những người nghiên cứu thuật pháp ở bên người Hán Vũ Đế đều không có người nào có thể nhận biết được, duy chỉ có Đông Phương Sóc biết nó gọi là Sô Nha, hơn nữa còn nói rõ cho Hán Vũ Đế biết ý nghĩa của sự xuất hiện của loại Sô Nha này. Một năm sau, Hôn Tả Vương quả nhiên đem 10 vạn quân quy thuận nhà Hán. Bởi vậy có thể thấy được trình độ hiểu biết vạn vật của Đông Phương Sóc cao thâm biết chừng nào. Tư Mã Thiên và Đông Phương Sóc là người cùng thời đại, đều là đại thần của Hán Vũ Đế. Tính chân thực trong sử ký là rất cao. Lúc sử ký thành sách, Hán Vũ Đế vẫn còn đang tại vị, Tư Mã Thiên tuyệt đối không dám bịa đặt lịch sử. Đông Phương Sóc có gan ở trước mặt hoàng đế ngắt lời nói về Sô Nha tiên kiến, theo nghĩa viễn sứ, hơn nữa còn rất ngạo nghễ uy hiếp Hán Vũ Đế ban cho ông rượu thịt đất đai mới bằng lòng nói. Nếu không nắm chắc 10 phần, thì đó đã phạm vào tội khi quân rồi. Truyền thừa Vô Cực Môn tới nay, Thiên Nhân Thiên đã sớm bị thất lạc, gần như biến mất không còn. Căn cứ theo tổ sư trưởng giáo ghi chép lại, ít nhất lúc ấy Vô Cực Cửu Tương Thiên, Thiên Nhân Thiên vẫn là rất đầy đủ, đang trong quá trình không ngừng hoàn thiện. Ý tưởng của Đông Phương Sóc với vạn vật rất uyên thâm. Nếu xét ở trình độ phương diện phong thủy và trình độ tướng thuật, Tiêu Phàm quả thực không dám chắc có thể phá được phong thủy sát trận còn sót lại của Đông Phương Sóc. Vật này không thể tùy tiện đụng vào. Hơn nữa hiện tại, Tiêu Phàm đang bị thương nặng, trình độ cảnh giới tướng thuật bị giảm xuống, luân hồi cảnh cũng không được trọn vẹn, tùy tiện đi rình mộ táng của Đông Phương Sóc hẳn không phải là ý hay. Nếu nhất thời sơ suất, chẳng những hại Huyền Thiên Thiên, mà ngay cả bản thân mình cũng gặp phải phiền toái. Huyền Thiên Thiên nghiêng đầu một cái, nói: "Anh đẹp trai à, thật sự không thể thương lượng sao?" Tiêu Phàm lắc đầu. "Thiên Thiên cô nương, tôi rất nghiêm túc." Huyền Thiên Thiên giơ tay nói: "Ok, nếu vậy tôi sẽ không nhờ cậy anh Noa Nia không có tiêu đồ tể, tôi cũng không ăn lợn chưa cạo lông. Chị Tân, anh ấy là của chị rồi, em không tranh giành với chị nữa." "Đồ tể, người làm nghề giết mổ súc vật." Huyền Thiên Thiên thích càn quấy là sự thật, làm việc gọn gàng cũng là sự thật. Một lời vừa dứt, xoay người rời đi không dừng lại, ngay cả quay đầu cũng không có. "Anh không ngăn cản cô ta sao?" Nhìn bóng dáng Nguyên Thiên Thiên thanh xuân mãnh liệt như lửa, Tân Lâm thản nhiên hỏi, ánh mắt hơi kỳ quái. "Mệnh do trời định, có một số việc anh không thể ngăn được." Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng. Tân Lâm bỗng cười cười nói, "Em đoán cô bé ấy sớm hay muộn cũng sẽ quay lại bám lấy anh." Tiêu Phàm không khỏi cười khổ. "Tân Nhi, em tốt nhất đừng làm anh sợ. Em cũng biết anh không giỏi xử lý mấy chuyện này mà." Tân Lâm hé miệng cười, nhìn bộ dạng xem ra rất vui vẻ. Tiêu Chân Nhân không gì có thể làm khó, rốt cuộc thì cũng gặp được đề tài khó rồi. "Đi thôi, tới gặp nhị sư huynh." Tiêu Phàm lắc lắc đầu, dường như muốn gạt hình bóng xinh đẹp của Uyển Thiển Thiên ra khỏi đầu. Tân Lâm gật đầu, nhưng lần này không đi sau Tiêu Phàm mà bước lên trước một bước sóng vai cùng Tiêu Phàm, một bàn tay dài trắng nõn nhẹ nhàng vươn qua huých nhẹ tay Tiêu Phàm. Đây là lần đầu tiên Tân Lâm chủ động bắt tay Tiêu Phàm, động tác có hơi lòng nóng, mang theo ý tứ thăm dò. Tiêu Phàm mở năm ngón tay, đan lấy tay cô, khỏe miệng nổi lên nụ cười thản nhiên. Trên gương mặt tái nhợt thoáng lộ ra luồng đỏ ửng. Huyền Thiên Thiên có lẽ cũng không ngờ mình càn quấy một lúc lại thành đẩy tay giúp đỡ chuyện tốt. Tuy nhiên việc này cũng không trách được Huyền Thiên Thiên, cô không có dự liệu được quan hệ của Tân Lâm và Tiêu Phàm vẫn đang dừng lại ở giai đoạn thuần khiết. Bây giờ là niên đại gì rồi, còn có người yêu nhau giống thế hệ trước thế này à? Nhìn ứng mắt rồi thì phải vào thẳng vấn đề luôn chớ. Tiêu Phàm và Tân Lâm quả là hiếm thấy. Chiếc xe Mercedes-Benz xa hoa rất nhanh đã tới ngõ nhỏ nhà Văn Nhị Thái gia. Khu tứ hợp viện rất yên tĩnh, không có đèn điện sáng trưng, có rất ít người có thể biết khu tứ hợp viện an tĩnh này kỳ thực sớm đã trở thành một thành lũy chiến đấu. Sau khi Văn Nhị Thái gia đến thủ đô, mấy tháng liên tiếp đều ở đây cải tạo khu tứ hợp viện này. Sớm hay muộn cũng phải có một trận đấu với kẻ thù giấu mặt kia. Văn Nhị Thái gia khi không nắm chắc phần thắng thì sẽ không đánh, ít nhất cũng không mong muốn đánh tao nội chiến. Bất luận cuốn dạy quân sự nào cũng đều chỉ ra tao nội chiến là tình huống không mong muốn nhất của người chỉ huy. Vẫn là tự mình tới cửa thì hơn. "Sư thúc, thân cô nương." Hà Tựa Đồ ải với Tiêu Phàm và Tân Lâm rất kính cẩn, từ sau khi giao thủ với Tân Lâm ở đỉnh Thái Sơn, anh ta đã tới thỉnh giáo bí quyết của sư phụ, khổ công luyện tập, sau mấy tháng, trình độ quyền thuật đống nhiên tăng vọt, mỗi bước đều có thêm tiến bộ. Vì vậy anh ta có chút cảm kích đối với Tân Lâm. Trong phòng riêng, Văn Tư Viễn và Khương Nhị đang ngồi cùng với Hàn Nhị Thái gia, mỗi người một cốc trà, thần sắc ba thầy trò khá nghiêm túc. Tiêu Phàm và Tân Lâm vừa vào cửa, Văn Tư Viễn vội đứng dậy mời hai người ngồi. "Sư đệ, thân cô nương đều đến rồi." Văn Tư Viễn tự mình rót trà cho Tiêu Phàm và Tân Lâm, sau đó ngồi xuống một bên. "Sư huynh, tình hình thế nào rồi?" Tiêu Phàm hỏi han không khách khí, vừa ngồi xuống liền hỏi luôn. Văn Thiên khẽ lắc đầu nói, "Năm người kia đều là nhân vật nhỏ, không dò được gì cả. Mấy người tư vị nản cứ theo khai báo của bọn họ, đã đi tìm người đứng phía sau. Nhưng khi tới nơi thì đã sớm vườn không nhà trống, không để lại bất cứ thứ gì." Văn Từ Viễn đoán hận nói, "Bọn chúng rất giàu hoạt, tổ chức cũng tương đối nghiêm mật. Đáng tiếc tên sát thủ đi một mình tự sát, bằng không cũng có thể tra được ít manh mối." Văn Thiên khoát tay hào nói, "Nếu y đã muốn chết, cho dù bắt được người sống thì cũng không có giá trị lớn. Tuy nhiên kết hợp trước sau phân tích mà nói, cũng không phải hoàn toàn không đạt được gì. Ít nhất chúng ta giờ đã rõ ràng, đối phương không chỉ có một người, cũng không phải là một thuật sư tướng thuật phong thủy bình thường, mà là một tổ chức khổng lồ, thực lực rất hùng hậu. Kẻ địch giấu mặt này không những cùng Tiêu Phàm đều là thuật sư ngang bằng nhau, mà còn nắm trong tay một tập đoàn sát thủ nghiêm mật, có sức chiến đấu cực kỳ dũng mãnh." Tiêu Phàm nhẹ giọng nói, "Sư huynh phân tích rất chính xác, chỉ cần bọn họ không chịu im lặng, sớm muộn cũng sẽ để lộ ra dấu vết. Đệ thấy bọn họ dường như không kìm nén được lâu đâu." Văn Thiên gật đầu. "Chính là lời này, thực lực càng hùng hậu, càng không chịu nổi tĩnh mịch. Phòng trưng tiếp theo bọn họ sẽ phái mấy tên tới, thủ đoạn hạ lưu đều lôi ra hết mà không bị đỏ mặt. Lao ra tử à, loại người như bọn chúng thì làm gì có giới hạn cuối cùng chớ, càng sẽ không chú ý tới quy củ giang hồ. Chưa đạt được mục đích, thế nào cũng không bỏ qua đâu. Giao đấu với loại người như thế, chúng ta cũng đừng chú ý quy tắc quá làm gì." Tân Lâm ngắt lời. Văn nhị thái gia nói. Tân cô nương nói có lý, tôi cũng không có ý định nói chuyện quy củ với chúng. Sư đệ, đệ hiện tại đang trải qua kiếp nạn hồng trần, vậy thì cứ nói khoát chút đi. Thế lực của mấy ông quan trên, nếu có thể dùng được thì đừng có bỏ qua. Sớm khiến bọn chúng lòi đuôi, sớm giải quyết hết họa lớn trong lòng. Địch trong tối ta ngoài sáng, chúng ta không thể kham nổi. Từ xưa đến nay, chỉ có nghìn ngày làm kẻ trộm chứ làm gì có nghìn ngày chống trộm đâu. Tân mười cười. Ý của ông là chúng ta đi làm kẻ trộm sao? Đúng. Gã sát thủ độc hành kia rõ ràng là người dị tộc, điểm này có lẽ có thể đưa ra làm báo cáo. Sư đệ, ý của đệ thế nào? Được, để đệ nghĩ biện pháp. 172 thẻn nhan tuồng 228910 hờ tờ mờ lờ. 172 thẻn nhan tuồng 228910 hờ tờ mờ lờ. Chương 173, Nhất Diệp Phiêu Linh, Thiên Ngai Cố Vũ. Lầu 36 khách sạn Trung Thiên. Tại phòng Tổng thống Trắng Lệ, một nam tử chắp hai tay sau lưng đứng ở cửa sổ sát đất, thân hình cao ngất tựa như một thanh kiếm sắc rút ra khỏi vỏ, chỉ là một cái bong, nhưng cũng khiến người ta sợ hãi. Ngọn đèn dịu dàng trong phòng Tổng thống chiếu xuống bóng lưng y, nhưng không vì thế mà khí thế bị thay đổi, ngược lại càng tăng thêm phần uy thế. Có một số người có sự kiêu hùng bẩm sinh. Diệp Cô Vũ chính là trời sinh đã kiêu hùng như vậy. Mỗi lần tới thủ đô châu Á, Diệp Cô Vũ đều thích ở tại phòng Tổng thống cao nhất của khách sạn Trung Thiên. Khách sạn Trung Thiên chưa chắc đã là khách sạn 5 sao xa hoa nhất thủ đô, càng không phải khách sạn có tầng cao nhất, nhưng phòng Tổng thống của khách sạn Trung Thiên lại rất đặc sắc. Khách sạn Trung Thiên chỉ có duy nhất một phòng Tổng thống. Toàn bộ 36 lầu, chỉ có riêng phòng này. Nghiêm túc mà nói, đây không phải một phòng, mà là một biệt thự được xây dựng ở lầu thứ 36. Diệp Cô Vũ thích đứng ở cửa sổ sát đất phòng Tổng thống của khách sạn Trung Thiên, từ chỗ này có thể quan sát toàn bộ thành phố lúc về đêm. Khách sạn Trung Thiên không phải là khách sạn cao nhất ở thủ đô, nhưng cũng gần là kiến trúc cao nhất. Tầm nhìn cực kỳ thoáng đãng. Diệp Cô Vũ thích cảm giác mọi thứ đều ở dưới chân mình. Năm đó rời xa Tây Vực, tới giờ cũng đã 20 năm trôi qua, Diệp Cô Vũ sớm đã không còn là con chim nhỏ non nớt ngày xưa, người thanh niên toàn thân toát đầy ác khí, chính là Diệp Vương danh chấn Tây Á. Bất luận sắp xếp thứ tự tập đoàn sát thủ nổi danh nhất thế giới như thế nào, thì Thiên Ưng Tây Á nhất định xếp trong top 3. Nếu xét về lịch sử xa xưa, Thiên Ưng phải nổi tiếng thứ nhất. Kể cả quốc đảo Nị Dạ đại danh lừng lây vẫn còn kém xa. Là quốc đảo vẫn thuộc thời đại chiến tranh bộ tộc, tổ tông Nị Dạ vẫn chưa xuất hiện, đời trước của Thiên Ưng, tập đoàn sát thủ Mộc Thứ Di đã bị giết bởi đoàn quân Thiết Kỵ Mông Cổ cũng được gần 300 năm rồi. Việc san bằng tập đoàn Mộc Thứ Di đã trở thành sự kiện tiếng tăm lừng lây trong lịch sử. Mộc Thứ Di là một nhánh tôn giáo hình hành ở Trung Đông, là một giáo phái cực đoan có nguồn gốc từ Ba Tư. Mộc Thứ Di phát triển ở công nguyên thứ 8 thế kỷ 13 tại khu vực Trung Đông. Nổi tiếng về mưu sát chính trị, đối tượng mưu sát là một số nhân vật chính trị nổi tiếng. Khi bọn họ đã xác định được mục tiêu, sẽ đợi khi người đó ngủ say liền đặt một con dao găm tẩm độc đặc chế của Mộc Thứ Di. Khi người nọ thức dậy, phát hiện bên gối mình có một con dao găm lập tức sẽ hiểu, nếu muốn không bị ám sát thì phải đồng ý với tập đoàn một điều kiện, nếu không kẻ đó nhất định sẽ phải chết. Sát thủ của Mộc Thứ Di sử dụng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Tuy nhiên khi sát thủ tập đoàn Mộc Thứ Di đi ám sát ai đó cũng có nguyên tắc, đó chính là phải tận lực giảm tránh cho tới vô tội thì thôi. Mộc Thứ Di thiết lập căn cứ trên đỉnh núi cao, nên người ta gọi là tổ kền kền mỗi một thời là một thủ lĩnh Mộc Thứ Di ra đời, tự xưng là lão nhân trong núi. Những nhân vật chính trị nổi tiếng chết trong tay Mộc Thứ Di như cá giết qua sông. Ngay cả vua nước Anh ẻ đổ cũng bị sát thủ Mộc Thứ Di đâm một dao tầm độc, suýt nữa thì mất mạng. Trong buổi thập tự trinh, danh tướng Xã Lã Đỉn của Ả Rập vì lọt bẫy của sát thủ Mộc Thứ Di, thẹn quá hóa giận liền điều động quân đội bao vây hang ổ của Mộc Thứ Di, ở lâu thì không thể mà lại không thu được tiến triển gì đành phải rút quân. Từ đó nhiệm vụ cả đời của Xã Lã Đỉn chính là lôi kéo làm quen để tạo quan hệ với Mộc Thứ Di. Bằng không, sát thủ Mộc Thứ Di một ngày nào đó cũng sẽ đâm một dao tẩm kịch độc vào ngực lão. Nhưng cuối cùng tập đoàn Mộc Thứ Di đã phạm phải một sai lầm chí mạng. Đó chính là ám sát Ngông Ca của Đại Hãn Mông Cổ, việc đó đã chọc giận nhân vật có thế lực mạnh nhất thế giới lúc ấy. Ngông Ca dưới sự giận dữ đã phái em trai ruột Húc Liệt Ngột điều động Thiết Kỵ Mông Cổ, công chiếm tổ kền kền đem tổng tập đoàn Mộc Thứ Di san phẳng. Nhà sử học đem tổ kền kền bị giết coi như đã san phẳng được tập đoàn Mộc Thứ Di kỳ thực hoàn toàn là sai lầm. Nói rộng ra, Mộc Thứ Di là chính giáo hợp nhất với tôn giáo quốc gia. Lão nhân trong núi là thủ lĩnh tập đoàn sát thủ Mộc Thứ Di tinh nhuệ, tổ kền kền là tổng bộ của Mộc Thứ Di. Tổ kền kền bị hủy không có nghĩa là toàn thể Mộc Thứ Di đều bị diệt. Mặc dù giáo chủ bị đại quân Mông Cổ giết chết, hơn 90 tòa thành giáo phái bị hủy, cư dân lọt vào tay người Mông Cổ đều bị giết hại, dù thiết kỵ Mông Cổ hung hãn nhưng cũng không có khả năng tiêu diệt toàn bộ. Bất kể là trong lúc Húc Liệt Ngột thống trị hay là thời kỳ Y Nhị Hãn Quốc cường thịnh, Mục Thứ Di cũng chưa bao giờ bị hoàn toàn tiêu diệt. Thiên Ưng chính là người thừa kế của Mục Thứ Di. Tập đoàn sát thủ sau mấy trăm năm ngủ đông, mấy năm gần đây đột nhiên hoạt động trở lại. Sự hồi sinh của Thiên Ưng không phải là loại hồi sinh chậm rãi, mà là hậu tích bạc phát, do có nền tảng lâu dài từ trước nên phát triển rất nhanh, giống như hồng thủy vỡ đê, lập tức bạo phát đi ra. Trong mấy năm ngắn ngủi, tiêu nhân chiến tích đã làm cho vô số kẻ đồng hành phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa. Thiên Ưng có một câu danh ngôn, cũng có thể nói là rất tài tình: không có Thiên Ưng thì không có người chết. Cùng với Thiên Ưng tiếng lành đồn xa, Tân Ưng giáo lao nhân trong núi Diệp Vương. Đối với thế giới bên ngoài mà nói, Diệp Vương là một nhân vật cực kỳ thần bí, không ai biết lai lịch xuất thân của anh ta, không ai có thể xác định anh ta có phải giáo đồ tôn giáo không, thậm chí anh là nam hay nữ cũng không thể biết được. Mọi người chỉ biết, Diệp Vương muốn ai chết canh ba, thì không ai dám giữ người tới canh năm. Nhân vật thiết huyết này có thể làm cho người ra sợ hãi tới sâu thẳm linh hồn. Đa số các giáo chủ tập đoàn sát thủ không giống nhau, Diệp Cô Vũ cũng không đặc biệt che giấu bộ dạng của mình. Đi nơi nào cũng thoải mái tự do, hơn nữa anh ta lại cực kỳ thích ăn ngon mặc đẹp, ở khách sạn xa hoa, không khiêm tốn một chút nào. Người này quả là một người kiêu ngạo từ trong ra ngoài. Tự tin cũng từ trong phát ra ngoài. Khí phách vương giả. Ví dụ mỗi lần tới thủ đô châu Á, anh ta sẽ vào ở phòng tổng thống khách sạn Trung Thiên, tuyệt không thay đổi. Hơn nữa mỗi lần đến không chỉ có một người, người hầu hạ tùy thân mang theo không ít. Diệp Cô Vũ không cho rằng có người có thể tạo uy hiếp với anh ta được. Hai gã mặc áo bào trắng, đem toàn thân che chắn cho hai người con gái, im lặng đứng hầu ở cách đó không xa. Mặc dù trường bào truyền thống Ả Rập rộng thùng thình nhưng vẫn có thể nhìn ra đường cong mềm mại của người con gái này. Các cô gái này duy chỉ lộ ra hai con mắt, hai cô gái này xem ra tuổi còn rất trẻ, ánh mắt lung liếng tràn ngập sinh khí. Hai cô gái này hướng mắt nhìn về phía Diệp Cô Vũ, trong lòng tràn đầy tình cảm ngưỡng mộ sùng bái và kính trọng, dường như lúc nào cũng sẵn sàng phủ phục trên mặt đất, chấp nhận hết mọi yêu cầu của Diệp Vương. Không chỉ riêng hai cô gái kia, mà bất luận ai trong giáo phái cũng đều như vậy. Vì Diệp Vương, bọn họ lúc nào cũng có thể hiến dâng hết thảy, bao gồm cả thân thể và linh hồn. Vì Diệp Vương hiến thân, giáo chúng Thiên Ưng tôn sùng cao nhất là vinh dự và giấc mộng chung. Diệp Cô Vũ đứng bên cửa sổ thật lâu, bóng đêm bao phủ xuống thủ đô, đèn đuốc sáng trưng, ánh điện nồng lóe ra, mê ly mộng ảo không thể tả được. Nhưng ánh mắt sắc bén của Diệp Cô Vũ tựa hồ xuyên thấu hết thảy, đem từng người, từng cái cây, từng bông hoa dưới 36 tầng lầu nhìn thấu. Một chiếc xe Việt dã màu đen ở phía xa quẹo vào, lái vào bãi đậu xe ngầm của khách sạn Trung Thiên. Khoe miệng Diệp Cô Vũ hiện lên nụ cười lạnh khinh thường. Tắt Bỉ Nhĩ lại không kìm nổi tức giận rồi. Vị đệ tử Dung Thiên Tổ sư này theo Diệp Cô Vũ có chút không ra hồn. Tư chất, tâm tính, tác phong làm việc như vậy thế nào lại được kế thừa y bát của Dung Thiên? Diệp Cô Vũ không phủ nhận, bản thân Dung Thiên khó gặp được người tài, giáo chủ Tây Ly giáo là Vu Vương, chủ tọa là Đại Tế Ti, quả thật có thể xưng là đại vu độc nhất vô nhị. Tây Ly giáo trong tay Dung Thiên rốt cuộc cũng được phát huy, thậm chí còn đuổi kịp được Vinh Quang Tổ Vu Tây Ly giáo thời đầu sáng lập. Nhưng theo Diệp Cô Vũ, bất kỳ sự kế thừa trường phái thuật pháp nào, chỉ dựa vào một mình thiên tài thì tuyệt nhiên không thể chống đỡ được. Nếu thiên tài Vu Vương, Dung Thiên còn sống ngày nào thì Tây Ly giáo có thể phát triển một thời gian. Nhưng Vu Vương không phải là thần, một ngày nào đó sẽ già đi, thì sự uy hiếp diệt vong sẽ giống nhau. Khi Dung Thiên già đi, ai có thể làm tốt được gánh nặng thiên quân này? Tắt Bỉ Nhĩ ư? Khoe miệng Diệp Cô Vũ càng tỏ ý khinh thường. Giống như Tần Thủy Hoàng để kỳ tài ngút trời, thống nhất đất nước, hòa thiên hạ là một, đế quốc Đại Tần ủy chân tứ phương. Ai cũng muốn đạt được như Đại Tần cường thịnh đến cực điểm, chỉ có điều phụ dung sớm nở tối tàn, hai thế tranh giành, cuối cùng gia tộc bị tiêu diệt, thiên hạ thuộc về nhà Hán. Tần Thủy Hoàng cũng không thể dự liệu được sao? Tâm tình Tát Bỉ Nhĩ lại không được thản nhiên như Diệp Cô Vũ. Giống như nhận thức của Diệp Cô Vũ đối với gã, đây là ngũ đại vu thánh đứng đầu Đại Tế Ti của Tây Ly giáo, tính tình có chút bất thường. Sau khi dừng xe ổn thỏa ở bãi đỗ ngầm khách sạn Trung Thiên, Tát Bỉ Nhĩ vội vàng xuống xe, bước nhanh về phía thang máy. Thương Thiên Đại Tế Ti Tát Bỉ Nhĩ hóa trang thành dạng bản thổ hóa, nhìn sơ sơ thì chính là một người đàn ông trung niên, ngoại trừ làn da ngăm đen, đôi mắt hơi sâu một chút thì so với người thường không khác nhau mấy. Ở một đô thị quốc tế hóa, thủ đô bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy nhiều màu da dị tộc khác nhau. Có rất nhiều người ngoại quốc đã bám vào mảnh đất này, sớm dung nhập vào vòng tròn cuộc sống nơi đây. Vì vậy không ai để ý tới chỗ bất bình thường của Tát Bỉ Nhĩ. Tát Bỉ Nhĩ và Diệp Cô Vũ khác nhau, gã làm việc khá táo bạo nhưng làm việc lại rất nhất quán cẩn thận. Ông ta biết rõ mưu đồ của sư phụ lớn nhường nào, nếu chính mình chẳng may làm việc không cẩn thận, làm toàn bộ kế hoạch của sư phụ bị lộ, nếu như vậy có chết ngàn lần cũng không chuộc lại được. Sai lầm như vậy ông ta không dám phạm phải. Không ai được phạm phải. Chính bởi như vậy, Tát Bỉ Nhĩ đối với điệu bộ phách lối của Diệp Cô Vũ có chút không quen. Theo Tát Bỉ Nhĩ, sự xuất hiện của vị lao nhân trong núi Đông Phương của Thiên Ưng giáo thật sự ngạo mạn thái quá rồi. Tát Bỉ Nhĩ cho rằng, quy tắc của Diệp Cô Vũ thậm chí không thể dùng từ kiêu căng để hình dung, mà phải gọi là quá ngạo mạn. Vô cùng kiêu ngạo. Tung hoành không hề kiêng kỵ. 173 nhát đi ẹp phi ở hữu linh thẻn nhai co vu 228911 hờ tờ mờ lờ. 173 nhát đi ẹp phi ở hữu linh thẻn nhai co vu 228911 hờ tờ mờ lờ. Chương 174, Giang Đạo Minh. Tát Bỉ Nhĩ rất bất mãn với Diệp Cô Vũ, đến lầu 36 của khách sạn Trung Thiên thì bất mãn tăng lên đỉnh điểm. Thương Thiên Đại Tế Ti Tây Ly Giáo vừa mới tới phía trước cửa chính khắc hoa gỗ lim của phòng Tổng thống, thì có hai bóng trắng quỷ mị từ hư vô âm u xông ra, vô thanh vô tức dừng ở trước người Tát Bỉ Nhĩ. Hai cô gái áo bào trắng ở trong phòng cùng Diệp Cô Vũ rất giống nhau, hai bóng trắng, dáng người cũng rất thức tha, là kiểu phụ nữ đầy đặn mê người, cả người bao trong trường bào ả dập trắng, chỉ hở ra bốn con mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Tát Bỉ Nhĩ, hàn quang tỏa ra ác nghiệt, giống như vật hữu hình đâm thẳng vào bên trong xương cốt Tát Bỉ Nhĩ. Nếu là người thường bị ánh mắt như vậy áp bức, chỉ sợ sẽ run rẩy mà ngã xuống mặt đất. Bất cứ ai nhìn thấy ánh mắt này thì không thể nghi ngờ, nếu bản thân ứng phó không thỏa đáng, chủ nhân ánh mắt đó sẽ lập tức ra tay đoạt đi tính mệnh của mình. Đối với thủ đoạn của sát thủ Thiên Ưng, Tát Bỉ Nhĩ không còn xa lạ gì. Chỉ cần có chút tìm hiểu về con người của Thiên Ưng thì sẽ rất rõ ràng, sát thủ của Thiên Ưng làm người ta kinh hồn bạt vía không phải bởi dao găm tẩm kích độc, cũng không phải thủ pháp ám sát chống chất, mà chính là hung hãn không sợ chết, vì thủ đoạn mà bỏ mạng. Bất kể lúc nào, bất kể nơi đâu, đồng quy vu tận vĩnh viễn không phải thủ đoạn cuối cùng của sát thủ Thiên Ưng. Một số sát thủ dưới tình hình bất đắc dĩ và tình huống đồng quy vu tận hoàn toàn khác nhau, lúc mỗi sát thủ Thiên Ưng đang thi hành nhiệm vụ, đều mang theo trái tim đã chết. Đồng quy vu tận chỉ là một thủ pháp ám sát bình thường mà sát thủ Thiên Ưng lựa chọn. Nếu đồng quy vu tận mà có thể ám sát thành công, thì bất cứ sát thủ Thiên Ưng nào sẽ không chút do dự xông lên ôm đối tượng cùng chết. Nếu đối tượng bị ám sát so với thích khách võ công cao hơn, phản ứng cũng nhanh nhẹn hơn, vũ khí cũng lợi hại hơn so với thích khách, đối mặt với loại thủ đoạn cực đoan này, tất cả những tác dụng của những phương pháp phòng ngự khác đều bị hạ xuống mức thấp nhất. Lúc bị đối tượng ám sát chĩa lưỡi dao sắc bén về phía mình, sát thủ Thiên Ưng tuyệt đối sẽ không lui về phía sau, cũng không né tránh mà lại xông thẳng lên mũi dao. Khi dao của đối tượng đâm vào ngực tên thích khách thì cũng có nghĩa con dao tẩm kịch độc của gã sẽ đâm qua tim người đó. Thiên Ưng dường như vẫn còn bí thuật nào đó, trong nháy mắt có thể đem toàn bộ năng lực tiềm tàng kích thích phát ra hết, khả năng lúc sắp chết, tốc độ vượt xa mức bình thường, uy lực không tầm thường một chút nào. Đây mới thực sự là tử sĩ. Bất luận là nam hay nữ. Nhưng Tát Bỉ Nhĩ không sợ hãi. Loại thủ đoạn tầm thường này của Thiên Ưng giáo không uy hiếp được ngũ đại vu thánh đứng đầu Thương Thiên Đại Tế Ti của Tây Ly giáo. Tránh ra. Tát Bỉ Nhĩ trừng mắt, nổi giận đùng đùng quát. Tát Bỉ Nhĩ một mình xông lên. Đây là một trong những nguyên nhân khiến Tát Bỉ Nhĩ tức giận. Quy củ thối nát của Diệp Cô Vũ quả thực không ít. Xét theo tính tình của Tát Bỉ Nhĩ, tật xấu này không thể chiều chuộng được. Thiên Ưng là cái gì? Diệp Vương. Tát Bỉ Nhĩ cho tới giờ đều không cho là vậy. Không có sự ủng hộ của Tây Ly giáo, không có sự ủng hộ của sư phụ, Diệp Cô Vũ chỉ là một tên phương Đông mà cũng có thể làm chủ Thiên Ưng sao? Có được ngày hôm nay là quyền binh lừng lẫy sao? Làm người không thể mất gốc. Tát Bỉ Nhĩ thiên tư không tính là cao, nhưng Dung Thiên Tổ Sư vẫn nể trọng ông ta là bởi nguyên nhân này. Tát Bỉ Nhĩ đối với sư phụ vô cùng tôn kính, một mực trung thành. Đối với tiếng quát của Tát Bỉ Nhĩ, hai cô gái áo bào trắng coi như không nghe thấy, hai sofa lê sáng ngời dưới ánh đèn, hai đạo hàn quang chợt lóe. Đó chính là hai cây dao găm, dài không quá 20 phần, miệng lưỡi dao xanh ngắt, cho thấy rằng nó đã được tẩm kịch độc. Đây không phải độc vẽ bừa lên dùng tạm, mà là chọn cây dao đã được ngâm trong dược vật kịch độc không biết trong bao lâu. Dược vật kịch độc này sớm đã dính vào toàn bộ mũi dao, chỉ cần bị cứa qua một chút, trong nháy mắt độc tố sẽ theo máu chảy vào tim. Tát Bỉ Nhĩ giận dữ. Ông ta hôm nay đến khách sạn Trung Thiên quả thực không có hẹn trước với Diệp Cô Vũ. Tát Bỉ Nhĩ thật ra là đến vấn binh hỏi tội. Nhưng mấy tên yêu cơ ở bên người Diệp Cô Vũ này, ai cũng không nhận ra ông ta. Ai cũng không biết ông ta chính là khách quý của Diệp Vương đây. Hai nữ nhân ngu xuẩn này dám ở trước mặt ông rút kiếm. Quả thực buồn cười. Tát Bỉ Nhĩ ra tay không chút khách khí. Tuyệt không phải người nào cũng có thể cầm dao tẩm độc cơ qua cơ lại trước mặt Vu Thánh Tây Ly giáo đâu. Những người khác sợ sát thủ Thiên Ưng không sợ chết, nhưng Tát Bỉ Nhĩ không sợ. Thực lực trước mắt đều là ra tay bật mạng, chiến thuật liều mạng quả thực rất phí công. Cút ngay. Tát Bỉ Nhĩ hét lớn một tiếng, lập tức đi thẳng về phía trước. Hai cô yêu cơ dương dao găm lên, không chút do dự đâm về hướng Tát Bỉ Nhĩ, cũng biết Tát Bỉ Nhĩ là khách quý của Diệp Vương, nhưng giờ phút này điều ấy không ảnh hưởng gì tới bọn họ. Không có mệnh lệnh của Diệp Vương, ai có gan thép xông vào phòng Tổng thống đều giết. Bất luận hắn là ai đi nữa. Các cô ấy chính là tử sĩ của Diệp Vương. Là yêu cơ của Diệp Vương. Trong mắt các cô, trên thế giới này chỉ có một người không thể giết, đó chính là Diệp Cô Vũ, là cha các cô, là chồng các cô, đó là suy nghĩ tối thượng trong lòng họ. Nhưng hai cây dao găm này lại không thể đâm trúng Tát Bỉ Nhĩ. Tát Bỉ Nhĩ không tránh né hai thanh dao găm kịch độc, cứ vậy tiến lên. Cánh tay hai cô yêu cơ dương lên trong không trung, hai tròng mắt vô tình lạnh lẽo như băng, trong phút chốc trở nên trống trơn, một mảnh mờ mịt. Dường như trong chớp nhoáng, linh hồn bọn họ đống nhiên ra khỏi thân thể của chính mình. Hai người đang sống bỗng nhiên biến thành tượng đất. Sau đó hai cô yêu cơ vô thanh vô tức ngã xuống đất. Tát Bỉ Nhĩ cười lạnh một tiếng. Bản lĩnh đại vu sư Tây Ly giáo sao lại có thể thấp hơn sát thủ Thiên Ưng được chứ? Diệp Cô Vũ huấn luyện được bọn họ như những cái xác không hồn, đối với người bình thường thì cực kỳ đáng sợ, nhưng trong mắt Tát Bỉ Nhĩ, các cô gái này không là gì cả. Ngoại trừ lúc mấy cô này thân thể tuyết trắng mềm mại ở giường phục vụ Diệp Cô Vũ, thì Tát Bỉ Nhĩ không thấy bọn họ có bất cứ giá trị nào. Tát Bỉ Nhĩ đẩy cánh cửa chính gỗ lim chạm trổ hoa lá bước vào. Từ chỗ này đến phòng ở của Diệp Cô Vũ phải thông qua ba cửa chính loại. Quan niệm của người thiết kế phòng tổng thống cho khách sạn Trung Thiên chính là quý khí hết mức có thể. Ông ta muốn cho mọi người khách bước vào gian phòng tổng thống này trong nháy mắt sẽ có cảm giác bản thân mình là quân lâm thiên hạ và có được cảm giác thành tựu. Cửa gỗ lim khắc hoa thứ nhất có hai cô yêu cơ. Tuy nhiên lần này, mấy cô đó không thể tiếp tục cản trở Tát Bỉ Nhĩ được nữa. Cho ông ta vào. Giọng nói trầm ấm của Diệp Cô Vũ từ sâu trong phòng tổng thống truyền đến. Giọng bình thản, nhưng bên trong lại vô cùng uy nghiêm. Từ cánh cửa thứ nhất đến phòng khách phòng tổng thống tấm khoảng 20m trở lên, thanh âm trầm thấp của Diệp Cô Vũ xuyên thấu qua mấy cánh cửa gỗ lim đóng chặt, thật giống như anh ta đang đứng ở cách đó không xa nói chuyện với ỷ. Mấy cánh cửa gỗ lim dường như không tạo thành bất luận cản trở gì. Loại tình hình này trong mắt người ngoài cực kỳ quỷ dị, các yêu cơ sớm đã thấy quá quen thuộc. Tát Bỉ Nhĩ cũng quá quen thuộc. Không có ai ra tiếp tục ngăn cản ông, nhưng không có ai ra mở cửa, lại càng không có người ra đón tiếp. Người bên Diệp Cô Vũ rất rõ ràng, chỉ nghe mệnh lệnh của Diệp Vương. Tát Bỉ Nhĩ không có đủ tư cách để Diệp Vương đón tiếp. Cửa chính phòng khách trạm hoa bị một trưởng đẩy ra, mặt Tát Bỉ Nhĩ đầy vẻ giận dữ, sải bước đi đến, Diệp Cô Vũ lẳng lặng đứng trước cửa sổ, đưa lưng về phía ông ta, không có ý định xoay người lại. Hai yêu cơ mặc áo bào trắng, khoanh tay đứng trong phòng khách, ngay cả mắt cũng không chớp. Diệp Vương không hạ lệnh, trong mắt các cô, Tát Bỉ Nhĩ chỉ là không khí, hoàn toàn không tồn tại. Tát Bỉ Nhĩ tức đến độ sắc mặt xanh mét. Ngoài sư phụ, không ai dám cố ý không nhìn ông ta, Diệp Cô Vũ cũng không thể như vậy được. Giang Đạo Minh. Tát Bỉ Nhĩ gầm lên một tiếng, những sợi gân xanh trên cổ nổi lên, mạch máu trên trán thỉnh thịch nhảy lên không ngừng. Giang Đạo Minh. Bóng dáng cao ngất của Diệp Cô Vũ giật mình nhẹ nhàng run rẩy, chậm rãi xoay người nhìn Tát Bỉ Nhĩ. Đây là một khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, góc cạnh rõ ràng, đường cong như đao bổ phủ, kiên nghị vô cùng, hai mắt tinh quang lóe sáng, cho dù dựa theo tiêu chuẩn khắt khe nhất, Diệp Cô Vũ vẫn là một mỹ nam siêu cấp. Nếu như có lời bắt bẻ thì chỉ có thể là thân hình anh ta cường tráng quá mức, không có chút nào gọi là dịu dàng. Quá mức cương nghị. Loại nam nhân có tướng mạo như này sẽ có tính cách cực kỳ cứng cỏi, đối với mục tiêu mình đã xác định thì tuyệt đối không hối hận mà rút lui, tuyệt đối không do dự, tuyệt đối không lùi bước, chưa đạt được mục đích thì không bao giờ bỏ qua. Tuy nhiên giờ phút này, ánh mắt của Diệp Cô Vũ có chút mơ màng, mang theo nhiều điểm sương mù. Giống như có chuyện gì đó đang đan vào tình cảm ở sâu nhất trong tâm hồn anh ta. Có thể trong nháy mắt gợi lên loại tâm sự này của Diệp Cô Vũ thật không dễ dàng. Những việc anh ta quan tâm trên thế gian này thật sự quá ít. Nhưng Giang Đạo Minh hiển nhiên là ngoại lệ. Tát Bỉ Nhĩ đón ánh mắt của Diệp Cô Vũ, tập trung nhìn trả lại, không né tránh, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Giả bộ cái gì chứ? Người khác không biết Giang Đạo Minh chính là Diệp Cô Vũ, chẳng lẽ ta không biết sao? Nhiều năm trước kia, ngươi không phải là một thằng nhóc trung nguyên bị trọng thương đang hấp hối sao? Không phải sư phụ ta đã cứu mạng ngươi sao? Tình cảnh ngày đó vẫn rõ mồn một, lúc ấy ngươi có thể giấu giếm người khác, nhưng có thể giấu giếm được ta, ngươi đã tận mắt trông thấy. Một câu Giang Đạo Minh đã đem chọn 20 năm che giấu của ngươi xé toang sạch sẽ. Theo ý của Tát Bỉ Nhĩ, lúc trước sư phụ không nên cứu Giang Minh Đạo, cái đám người Hán Trung Nguyên kia đều là một bọn âm hiểm giảo hoạt đúng như sách cổ đã nói lại toàn những kẻ lấy oán trả ơn, đắc chí liền ngang ngược.

Ngươi! Đàng Phi Vân vừa mới phun ra một chữ, đồng nhiên cũng là một tiếng thét chói tai. Tiếng thét chói tai đột nhiên dừng lại, khuôn mặt trắng nõn của Đàng Phi Vân trở nên đỏ bừng, miệng há to, vù vù thở dốc, ngay cả lưỡi đều thè ra ngoài. Đàng Phi Vân thật sự là thân bất do kỷ. Ở giữa cái cổ to khỏe của ả, nhiều hơn một bàn tay ngọc thon thon, năm ngón tay như lưỡi câu, gắt gao bóp chặt cổ, đem thân mình hơn 60 cân của ả nhấc lên. Đàng Phi Vân ở trong giới nữ, được xem là có thân hình to lớn đầy đà, cao hơn một m7, Tân Lâm lại là dáng vẻ yêu kiều thức tha, so với Đàng Phi Vân còn thấp hơn vài phân, dáng người cao gầy thon thả. Thế nhưng Đàng Phi Vân dưới tay của Tân Lâm, không có chút sức lực kháng cự nào. Tình hình diễn ra trước mắt này, thật đúng là gà con bắt diều hâu, quỷ dị vô cùng. Tân Lâm bóp chặt Đàng Phi Vân, trừng mắt nhìn con ngươi của ả, ánh mắt lạnh băng. Đàng Phi Vân chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí tụ giữa ngực và bụng dâng lên, sắc mặt vốn dĩ đỏ bừng trong nháy mắt lại chuyển thành tái nhợt, thiếu chút nữa liền tè ra quần. Từ đầu đến cuối, Tân Lâm không hề nói câu nào. Thế nhưng Đàng Phi Vân tin tưởng nếu ả còn dám vô lễ, kết quả của ả ta tuyệt đối còn thảm hại hơn đại hán kia. Vừa rồi Tân Lâm ra tay nhanh như chớp, Đàng Phi Vân gần như không nhìn thấy rõ ràng, sức chiến đấu kinh người như đã xỉ liền trở thành một đống bùn. Phòng trường xương cốt khắp người ít nhất bị gãy thành 7-8 đoạn. Một tiểu cô nương xinh đẹp mỹ miều như vậy ra tay, không có nửa điểm lưu tình. Tân Nhi. Tiêu Phàm nhẹ nhàng gọi một tiếng. Cô nhớ cho kỹ, không tự biết người biết ta, thông thường đều là bị chết nhanh nhất đấy. Tân Lâm lạnh lùng nói, vung nhẹ tay, Đàng Phi Vân liền nặng nề ngã xuống ghế sofa, thiếu chút nữa đạp phải một chân của chiếc bàn trà bên cạnh. Cả người không nhịn được phát run, thân hình đầy đà như sóng vô rung động không ngừng. Tân Lâm lập tức ở phía sau Tiêu Phàm, cùng đi ra cửa. Vì sao không ở trong này xử lý ả ta? Tân Lâm nhàn nhạt hỏi một câu. Tiêu Phàm lắc đầu, thấp giọng nói. Ả không phải là người quyết định cuối cùng, chọc giận ả, để bọn họ đem tất cả thực lực phơi ra. Tân Lâm gật gật đầu. Giống như lời Tiêu Phàm vừa nói, không cần biết Đàng Phi Vân là ai, cũng không cần biết đứng sau lưng ả ta là người nào, trong mắt Tiêu Phàm. Đều không quan trọng, hắn không muốn lãng phí quá nhiều sức lực cho chuyện này. Đàng Phi Vân mặc dù không phải là người quyết định cuối cùng, cũng được tính là một nhân vật quan trọng. Tiêu Phàm hy vọng có thể trong một lần giải quyết hết vấn đề. Ở thủ đô Bắc Kinh, ở quốc thổ Trung Hoa, Đàng Phi Vân bọn họ bất kể có bao nhiêu năng lực, ở trước mặt Tiêu Phàm thật đúng là chưa đủ để nhìn. Cho đến khi Tiêu Phàm và Tân Lâm đã rời đi hoàn toàn được một lúc, Đàng Phi Vân mới hồi phục lại tinh thần, tay run run, móc điện thoại từ chiếc bóp đem theo người, chuẩn bị quay số. Đông nhiên cửa phòng bao nhẹ nhàng bị đẩy ra, Chu Đại Thường vẫn là một thân quần áo đầu bếp chậm rãi đi vào. Đàng tiểu thư, chờ một chút. Chu Đại Thường chậm rãi nói, khuôn mặt tròn trịa giống như Phật Di Lặc kia, không nhìn thấy vẻ mặt chất phác tươi cười thường ngày, hiện ra vẻ vô cùng trầm tĩnh. Cút. Đàng Phi Vân trong nháy mắt bùng phát, hướng về phía Chu Đại Thường thét lên một tiếng chói tai. Chu Đại Thường không cút, chỉ dửng dưng nhìn ả. Cút ra ngoài. Đàng Phi Vân lại một lần nữa thét lên, kích động. Nhiều năm như vậy, ả vẫn chưa từng mất mặt như hôm nay, bị một tiểu cô nương bóp chặt cổ, dạy dỗ trước mặt, còn không có chút sức trở tay. Hiện tại, ngay cả một lao béo chết tiệt chẳng hiểu tại sao, một đầu bếp nho nhỏ, đều dám ở trước mặt bản thân mình không mặn không nhạt cười chế giễu. Quả thật buồn cười. Ông có cút hay không? Còn không cút, ta cho hội sở của ông mở cửa không nổi nữa. Chu Đại Thường lắc đầu, chậm rãi bước qua, khẽ vươn tay ra, Đàng Phi Vân chỉ cảm thấy mắt hoa lên, điện thoại vốn di đang nắm trong tay. Trong chớp mắt đã ở trong bàn tay to lớn của Chu Đại Thường. Đàng Phi Vân lại thêm một lần nữa ngơ ngác. À không phải là Thiên Kim tiểu thư tay trói gà không chặt, thân thể lấy đà, một chút cũng không ảnh hưởng đến thân thủ của ả có thể được ủy thác trọng trách huấn luyện viên trưởng. Đại tỷ tuyệt đối không phải hạng người hời hợt, đại hán cường tráng như đèo xi, cũng chưa chắc đã là đối thủ của ả. Thế nhưng hôm nay trong cái phòng bao bé nhỏ này, đại tỷ đột nhiên biến thành một bút bê vải, chỉ có thể mặc cho bất kỳ người nào định đoạt. Ở trước mặt Tân Lâm, ả không có một chút sức lực trở tay, ở trước mặt Chu Đại Thường béo ồ kịch, ả rõ ràng vẫn là không có chút sức chống trả. Cái thế giới này làm sao vậy? Chu Đại Thường đem chiếc điện thoại tinh xảo của ả chậm rãi đặt ở đầu bên kia của chiếc bàn trà, cứ như vậy đứng trước mặt, trên cao vọng xuống nhìn ả, rất nghiêm túc nói. Đàng tiểu thư, làm ông chủ của hội sở hoa nhài, tôi hoan nghênh các quý vị đến nơi này của tôi làm khách. Thế nhưng, tôi không hoan nghênh khách có lòng dạ khó lường. Bất luận các người có mưu đồ gì, cũng bất luận các người có thế lực lớn như thế nào, tôi chỉ hy vọng, từ nay về sau, các người đừng bao giờ xuất hiện trước mắt của tôi. Tôi là người buôn bán, tôi chỉ muốn yên ổn làm ăn, kiếm tiền của tôi, hưởng thụ cuộc sống của tôi. Tôi không muốn loại cuộc sống này bị người khác làm đảo lộn, một chút cũng không muốn, cô có hiểu không? Đàng Phi Vân dần dần chấn định lại, ngồi thẳng người, lạnh lùng nhìn Chu Đại Thường, đưa tay vướt lại mớ tóc rối loạn của mình, cười lạnh nói. Ông chủ Chu, thật nhìn không ra, ông cũng là chân nhân bất lộ tướng. Trong thành tứ cửu này thật đúng là ngọa hổ tàng long. Thế nhưng, ông biết tôi là người thế nào không? Những lời này của ông hôm nay có nghĩ đến hậu quả không? Chu Đại Thường cười nhạt một tiếng, hai bàn tay mập mạp nắm lại các ngón tay đan vào nhau, vặn vẹo vài cái nói. Đang tiểu thư, cô tự tin quá mức rồi. Tôi biết cô không đơn giản, biết các người cũng không đơn giản. Tôi không có ý định đi phỏng đoán thân phận của cô, càng không muốn dây vào trong chuyện của các người. Nhưng mong đằng tiểu thư nhớ cho kỹ, người không đơn giản, không chỉ có một mình cô. Tôi trước nay chưa từng coi thường bất cứ người nào. Tôi chỉ mong cô, đừng có kéo theo tôi và hội sở của tôi liên lụy vào. Đương nhiên, nếu như đằng tiểu thư kiên trì phải làm như vậy, tôi cũng không thể ngăn cản. Thế thì, mong đằng tiểu thư và người đứng sau cô chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhiều thêm một kẻ thù cũng không chắc là chuyện tốt. Đôi mắt đằng Phi Vân chợt nhíu lại. Chu Đại Thường này, không chỉ thân thủ nhìn thong dong điềm tĩnh, tư thế không kiêu ngạo cũng không xiểm lịnh, chỉ sợ lai lịch lại càng không đơn giản. Đây là điệu bộ của bang phái giang hồ điển hình. Mười phần lo lắng. Đằng tiểu thư xin mời. Vị huynh đệ này, tôi sẽ gọi người đưa anh ta đến bệnh viện. Không chờ đằng Phi Vân nói thêm gì nữa, Chu Đại Thường lập tức quyết định cho hạ giọng điệu vô cùng cương quyết, không có nghi ngờ. Đằng Phi Vân không do dự thêm nữa, đứng dậy, cầm lấy điện thoại bước nhanh ra cửa, đối với vị đại hán lực lượng đang nằm run rẩy co giật không ngừng trên mặt đất đều không liếc mắt nhìn một chút. Chu Đại Thường nhìn thấy bóng lưng bước đi vội vàng của đằng Phi Vân, không nhịn được lắc đầu. Người đàn bà này, quá coi trọng bản thân rồi. Chu Đại Thường cảm thán cũng không duy trì bao lâu, mắt nhìn thấy đống thịt lớn như vậy đang co giật không ngừng dưới chân, cho dù là đầu bếp cấp một nổi tiếng, cũng có chút nổi da gà. Rất nhanh, đại hán cường tráng liền được khiêng ra ngoài. Huy động 7-8 thanh niên khỏe mạnh, gộp hai bộ cáng cấp cứu lại là một, mới xem như có thể đem đống thịt mềm này chuyển đi. Chu Đại Thường rời phòng bao, đi đến phòng làm việc của mình, ông là ông chủ của hoa nhài, không thể từng giây từng phút đều coi mình thật sự trở thành đầu bếp. Ông chủ có chức trách của ông chủ. Chu Tổng. Queo qua cửa bán nguyệt, Chu Đại Thường đột nhiên ngừng cước bộ, đôi mắt nhỏ đang híp lại bỗng dưng trợn tròn. Bên bùn hoa cách đó không xa, Tiêu Phàm chắp tay sau lưng, lặng lặng đứng ở nơi đó, dường như đang thưởng thức cả vườn ánh trăng. Tiêu Đại Thiếu. Chu Đại Thường cười khổ một chút, chậm rãi bước lên phía trước. Xem ra, phiền toái cuối cùng vẫn phải đến. Tiêu Phàm chậm rãi xoay người, đối diện Chu Đại Thường, nụ cười trên mặt rất ôn hòa, nhẹ giọng nói. Chu Tổng, có một chuyện, muốn mong ông giúp đỡ. Đại thiếu ra khách khí rồi. Chu Đại Thường lập tức đáp, ánh mắt đảo qua trên người Tân Lâm đang đứng cạnh Tiêu Phàm. Ông ta mặc dù không tận mắt nhìn thấy Tân Lâm làm thế nào đánh ngã đại hán cường trắng kia, thế nhưng ông nghe thấy âm thanh. Quá trình vô cùng ngắn gọn, từ đầu đến cuối, chỉ nghe tiếng kêu rên của đại hán lực lượng đó, không hề nghe thấy âm thanh trả đòn. Vị nha hoàn tùy thân này của Tiêu Đại Thiếu, nhìn qua yêu kiều mềm mại, thân thủ có phần quá dũng mãnh rồi. Tiêu Phàm nói, Chu Tổng, tôi muốn có một phần tài liệu. Chu Đại Thường nghiêm túc nhìn Tiêu Phàm, thấp giọng hỏi. Tài liệu gì? Tôi cần biết khi Đằng Phi Vân đến hội sở hoa nhài tiêu tiền, thẻ liên kết phụ của cô ta là thẻ hội viên của người nào. Chu Đại Thường sắc mặt hơi biến đổi, chần chừ, nói. Tiêu Nhất Thiếu, cái này, e rằng có chút không thích hợp. Người có tấm thẻ hội viên liên kết với thẻ của Đằng Phi Vân, cũng không phải là nhân vật bình thường, trong đó lai lịch của một người khác, thậm chí không hề kém Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhẹ nhàng cười nói. Chu Tổng, thích hợp đấy. Ông đưa tư liệu giao cho tôi, những việc khác để tôi đi xử lý. Chu Đại Thường sắc mặt lại biến đổi. Ý của Tiêu Phàm trong lời nói này, ông làm sao nghe không hiểu chứ? Ông không đưa tài liệu cho tôi, vậy những người khác quay về tìm ông. Thế nhưng đến lúc đó, chỉ sợ không giống như đêm nay trao đổi riêng thế này, có lẽ là mời uống trà. Được, hai vị mời đi theo ta. Chu Đại Thường cũng là người cực kỳ quyết đoán, suy nghĩ trong chốc lát, liền đưa ra quyết định. Ừm. Tiêu Phàm khẽ xoa cằm. Dường như quyết định này của Chu Đại Thường, sớm đã nằm trong dự liệu của hắn. Giao thiệp với người thông minh, thông thường đều tương đối thoải mái vui vẻ. Sau này một thời gian, bất cứ lúc nào cũng có khả năng đứt đoạn, cũng nói trước với mọi người, mong mọi người lượng thứ. 178 Dung Hoi Han 229258 Hở Tờ Mở Lờ 178 Dung Hoi Han 229258 Hở Tờ Mở Lờ Chương 179, ra tay trước chiếm lợi thế. Một chiếc Toyota mui trần dừng trước bãi đỗ xe của quán trà đạo Thất Tinh, Tiểu Quế Tử và Vũ Thành từ trên xe nhảy xuống. Hai người đều cực kỳ hào hứng, đi về phía lầu 2 quán trà đạo. Tiểu Quế Tử không thể không hưng phấn. Đây là lần đầu tiên Tiêu Đại Ca chủ động gọi điện thoại hẹn cậu và Giang Vũ Thành uống trà.

vội vàng nói. Vâng, đại ca, em biết rồi, em sẽ cẩn thận. Tiêu Phàm đang muốn mở miệng, di động chợt rung lên. Xin chào. Tiêu Phàm ấn nút nghe, chỉ nghe hai câu, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hai hàng lông mày trao lại. 179 ra tay chọc chĩa ẻm loi the 229259 hở tờ mở lờ. 179 ra tay chọc chĩa ẻm loi the 229259 hở tờ mở lờ. Chương 180, Angelina xảy ra chuyện rồi. Cứu tôi. Trong điện thoại truyền đến tiếng gào thét hoảng sợ vô cùng của Angelina. Chắc hở 23. Tiêu tiên sinh, anh nghe thấy chưa vây? Thanh âm tao nhã của Đằng Phi Vân vang lên, có thể nghe ra được đã có sự tu sửa câu tử, mang theo khoái ý không nói ra được. Hai hàng lông mày Tiêu Phàm lập tức giãn ra, thản nhiên nói, Đằng tiểu thư, xem ra lời tôi nói hôm qua, cô không hề nhớ chút nào rồi. Đúng vậy, trí nhớ tôi không tốt. Tôi chỉ biết hai ở trước mặt tôi thủy tiên giả tỏi, tức biết rõ nguyên nhân mà lại vờ như không biết, tôi sẽ khiến kẻ đó để mặt. Tiêu tiên sinh, có lẽ anh cũng đoán ra được thân phận của Angelina, và có lẽ cô tiểu kỵ nữ kia đã tiết lộ một số thứ không nên nói. Nhưng đây không phải là điều quan trọng chính là hiện tại tôi đang rất tức giận. Mà khi tôi tức giận hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ừ, hậu quả quả thật rất nghiêm trọng. Tiêu Phàm vẫn thản nhiên nói, ba một tiếng rồi lập tức tắt điện thoại. Tiểu Quế Tử và Giang Vũ Thành không nhịn được đều khẩn trương hết cả lên, đồng loạt hỏi, lão đại, thế nào rồi? Không có gì. Tiêu Phàm lắc đầu, bưng chén trà trên mặt bàn chậm rãi uống cạn rồi đứng dậy. Vũ Thành, Tiểu Quế Tử, hai người về trước đi, để việc này tôi xử lý được rồi. Tiểu Quế Tử vội nói, lão đại, hay là gọi điện cho bố em nhé. Để ông ấy cho người đi cùng anh. Vừa rồi Angelina thét lên sợ hãi trong điện thoại, Tiểu Quế Tử cũng nghe thấy. Lão đại nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng Tiểu Quế Tử lại thấy trong mắt hắn nồng đậm sát khí. Lão đại nhìn thực muốn giết người. Đây là cảm giác của Tiểu Quế Tử. Tuy tiếp xúc với Tiêu Phàm không nhiều, nhưng ở bất kể loại tình huống nào, lão đại mãi luôn có cái kiểu gió nhẹ mây bay như vậy. Cho dù đã từng một quyền hạ gục ông Tam kiêu ngạo tại quán Ba Tinh Ngữ, nhưng hắn vẫn đúng dung, không mang theo nửa phần sát khí. Mà bây giờ Tiểu Quế Tử không ngờ lại có thể thấy được trong mắt lão đại có sát khí. Việc này thật quá kinh người. Bởi vậy có thể thấy được đối phương đã thực sự chọc giận Tiêu Phàm. Không cần. Tôi không muốn dư luận xôn xao chuyện này. Nhưng, Tiểu Quế Tử có chút sốt ruột. Đối phương nếu như dám động thổ trên đầu Thái Tuế, thì đương nhiên sẽ có thực lực và lai lịch hơn so với con cháu Tiêu gia. Lão đại cứ đơn thương độc mã đi tới cửa như vậy, chẳng phải là chịu thiệt thòi rồi hay sao? Nếu chẳng may đụng chúng kẻ liều mạng, bất chấp tất cả liền động đao động thương thì biết làm thế nào đây? Lão đại thì tất nhiên là lợi hại rồi, chỉ lo xong quyền khó địch được bốn tay, hảo hán thì cũng không đỡ nổi nhiều người. Tiêu Phàm vô vô vai Tiểu Quế Tử, không nói lời nào rồi bước ra khỏi phòng riêng. Cánh cửa bên cạnh kêu két một tiếng, Tân Lâm và Hắc Lân đi ra ngoài không một tiếng động. Bộ lông Hắc Lân vẫn có trên 90% là màu tuyết trắng, chỉ xen lẫn chút ít màu đen, so với trước kia có gầy yếu đi vài phần. Tuy nhiên nhìn qua thì vẫn rất có tinh thần. Là linh sủng bổn mạng của Tiêu Phàm, Hắc Lân cũng có chút gọi là tổn thương. Trạng thái sức chiến đấu của Hắc Lân và trình độ pháp thuật của Tiêu Phàm có quan hệ mật thiết. Pháp thuật Tiêu Phàm càng cao, càng tinh thuần, thì sức chiến đấu của Hắc Lân cũng càng mạnh. Tất nhiên đây cũng chỉ là tương đối thôi. Loại năng lực chiến đấu này sẽ giảm xuống, chỉ khi gặp phải thuật sư cực kỳ mạnh mới có thể biểu hiện ra ngoài. Đối với người bình thường mà nói, Hắc Lân cũng chẳng hơn con mèo yêu quái là bao. Nhìn Lão Đại và Tân Lâm, còn thêm cả một con mèo nữa, rời khỏi phòng trà, Tiểu Quế Tử nhìn Giang Vũ Thành một cái, mặt tràn vẻ lo lắng. Giang Vũ Thành đối với Tiêu Phàm lại cực kỳ tin tưởng, nói, đừng lo, Lão Đại ắt sẽ nắm chắc được. Mong là vậy, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện lớn gì. Tiểu Quế Tử lẩm bẩm. Tiêu Phàm và Tân Lâm leo lên chiếc xe mẹ xe đếp bèn dị. Tân Lâm hỏi, đi đâu? Phía Tây Ngoại Ô. Đàng Phi Vân hiện tại đang ở Tây Ngoại Ô. Còn chính xác là ở vị trí nào Tây Ngoại Ô thì cần có chút tài năng mới suy tính được ra. Nhưng điều này cũng không đáng lo, buổi tối hôm qua Tiêu Phàm còn gặp Đằng Phi Vân ở Hoa Nhài Hội, chỉ cần còn ở thủ đô thì không nơi nào có thể che giấu được cô ta rồi. Chiếc xe mẹ xe Mercedes-Benz sau đó liền rất nhanh chạy ra khỏi quán trà Thất Tinh. Vừa mới tới đại lộ, một chiếc xe Việt dã màu đen bỗng từ ven đường lao tới, cách một tiếng liền chặn ngang trước đầu xe mẹ xe Mercedes-Benz, làm thổi tung lên một trận bụi mù. Cũng may Tân Lâm tay mắt lanh lẹ, một cước đạp chân phanh, vừa đúng lúc phanh lại chiếc mẹ xe đếp bèn dị, nhưng cũng đủ để hai chiếc xe có một cái tiếp xúc thân mật. Loại tình hình này nếu ở thời điểm trước khi Tiêu Phàm bị thương thì sẽ không thể phát sinh. Chỉ cần ở cùng Tiêu Phàm, thì Tiêu Phàm chính là một dụng cụ báo nguy. Nhưng hiện tại rõ ràng không giống với lúc trước, lực thiên cơ che đậy quá mạnh. Dựa theo huyết tương suy diễn của nhị văn thái gia, thì dương thọ của Tiêu Phàm sớm đã bị chém đứt rồi, Tiêu Phàm hiện tại chỉ là đang mượn dương thọ mà thôi. Hắn trước kia hành hiệp trượng nghị ảnh, tích lũy âm đức, kỳ quỷ trời phạt khí cùng tồn tại song song trong cơ thể hắn có thể bảo vệ thọ mạch hắn không đứt. Nhưng lúc này đại kiếp hồng trần lại uy hiếp, Tiêu Phàm không có cách nào đoán trước kiếp số tương quan của mình, thiên cơ hoàn toàn che đậy kín hết rồi. Ở điểm này, mấy người Tiêu Phàm thường lại không giống nhau. Đại kiếp hồng trần của hắn so với người thường lại phải trải qua nguy hiểm hơn rất nhiều, không thể lấy thuật pháp đoán cắt hung, nhất định phải dựa vào chính bản năng của mình mà ứng phó với nguy hiểm. Đây chính là hành hạ mà. Bất cứ lúc nào nguy hiểm cũng có thể giáng xuống, nhưng lại không thể biết giáng xuống lúc nào. Thật giống một bộ phim điện ảnh Hollywood rủ dạ siếp ác, xung quanh đều là khủng long ăn thịt, mỗi con khủng long có thể nuốt trọn cái mạng nhỏ của anh. Anh muốn sống nhưng không biết lúc nào bên mình sẽ có một cái miệng đầy răng nanh dính máu. Cái loại khủng bố tồn tại bất cứ lúc nào người thật đúng là dày vò con người ta sống không bằng chết. Có điều khác so với rủ dạ siếp ác khác nhau ở chỗ là người xem đều biết diễn viên chính sẽ không thể chết, nhưng Tiêu Phàm lại ở trong hiện thực, hắn không biết được mạch thọ của mình, có thể một ngày nào đó sẽ bỗng nhiên đứt đoạn. Phải thay đổi loại tình huống này, biện pháp duy nhất chính là càng sớm khôi phục tu vi thuật pháp càng tốt, thậm chí phải tiến cao thêm một bước nữa. Mới có hy vọng khám phá thiên cơ đang bị che đậy, biết trước được tương lai của mình. Nhưng hiện tại Tiêu Phàm đang bị kéo lại. Luyện chế càn khôn đại hoàn đan thất bại trong gang tấc, tương lai vận mệnh gia tộc Tiêu gia tràn đầy biến cố, đại địch lại núp trong bóng tối, chậm chạp không chịu lộ diện, Tiêu Phàm khó có thời gian dài để rời thủ đô để tìm phương pháp trợ giúp khôi phục tu vi thuật pháp. Lực trời phạt đối với ảnh hưởng hắn tạo nên là hết sức sâu xa. Dựa theo phương pháp tu luyện bình thường, Tiêu Phàm ít nhất phải cần tới rất nhiều năm mới có thể khôi phục một chút tu vi thuật pháp, lần nữa tiếp cận lại luân hồi và cảnh giới viên mãn. Mấu chốt là ở chỗ kẻ địch và lực trời phạt không cho hắn thời gian lâu như vậy, càng sẽ không cho hắn một nơi an tĩnh, không bị người khác quấy rầy để tu luyện. Đại nạn kiếp hồng trần, hắn nhất định phải trải qua. Kẻ địch núp trong bóng tối, hắn cũng nhất định phải đối mặt. Lúc này lại phát sinh đủ loại biến cố, cũng coi như là một kiếp số trong đại kiếp hồng trần. Tiêu Phàm nhất định phải trải qua. Phá giải kiếp số này. Mỗi lần trải qua một kiếp, tu vi thuật pháp của hắn sẽ khôi phục được một chút. Bất kể là ngày nào còn bị trời phạt, đều đã định số sẵn rồi, không thể không ngừng bị trừng phạt. Tuy nhiên hiện tại, đại kiếp nạn hồng trần vẫn chỉ là mới bắt đầu. Mercedes-Benz dừng lại, Tiêu Phàm và Tân Lâm vẫn im lặng ngồi trong xe, thấy hai nam nữ trẻ tuổi nhảy từ xe Việt ra xuống, đi nhanh về hướng này. Hai hàng lông mày Tiêu Phàm hơi nhăn lại. Mặc dù không cảm nhận được chiếc xe Việt dã và hai người này có chút sát khí nào, nhưng cũng mang một chút phiền toái nho nhỏ. Dẫn đầu là cô gái tầm 20 tuổi, có lẽ tuổi thật so với bề ngoài sẽ lớn hơn một chút, nhưng cũng không sai biệt nhiều lắm. Khuôn mặt trái xoan, diện mạo rất được, có điều đường cong hơi cứng, vẻ mặt khá khốc, nhìn qua có chút lạnh. Dáng người cũng rất đẹp, chiều cao khoảng 1m65 trở lên, hai quả bồ đào cao ngất căng phồng dưới áo phông trắng, theo bước của cô ta mà rung lên, song sánh cuộn trào mãnh liệt. Bộ ngực đầy đặn như vậy lại có một cái eo rất mảnh, hai chân rắn chắc mà thon dài bọc trong chiếc quần jean xanh, mỗi bước đi đều rất linh hoạt. Ở trong mắt Tiêu Phàm, cô gái trẻ tuổi xinh đẹp này rõ ràng võ công không kém, dường như đã trải qua một khóa huấn luyện rất nghiêm khắc và chuyên nghiệp, thành ra loại dấu vết đó khó có thể hoàn toàn mà hủy diệt. Người con trai bên cạnh cô, cũng rất trẻ, tay vượn eo hồng, thân thể khỏe mạnh, thoáng mang vẻ hơi trẻ con. Nhìn mắt y và chỗ y đứng thì có thể nói hai người họ là một đội. Còn cô gái xinh đẹp kia là làm chủ ở đây. Tiêu Trường Phong, xin chào, chúng tôi ở bên khu vực an ninh. Cô gái bước tới bên ghế phụ bên cạnh của chiếc Mercedes-Benz, cao giọng nói, đồng thời đưa ra thẻ công tác của mình, dán tại cửa ghế lái phụ xe để Tiêu Phàm nhìn thấy rõ ràng. Điều tra viên của bộ phận an ninh, giấy tờ chứng nhận thường cho đi qua loa, nhưng lần này, người đối mặt với cô là Tiêu Phàm, cháu trưởng đích tôn của Tiêu gia, tự nhiên muốn thận trọng một chút. Là Bộ An ninh Quốc gia thẩm duyệt tính chính xác của văn kiện, lại còn cái tư thế nữ cảnh sát hiên ngang này nữa, tên gọi là Trần Dương, chức vụ là điều tra viên. Cô gái xinh đẹp kiều mị thế này, lại lấy cái tên nam tính như vậy, cũng coi là khá hiếm thấy. Tiêu Phàm chậm rãi hạ cửa kính xe, sắc mặt thản nhiên hỏi, Trần Trưởng Phòng, tìm tôi có chuyện gì không? Bình thường mà nói thì ở các bộ và ủy ban trung ương quốc gia, nếu không có chức vị cụ thể, đều cấp đến quan hàm trưởng phòng. Ở chốn quan trường lớn như vậy, hưởng thụ đãi ngộ cũng rất phổ biến. Tham gia công tác không cần tới 2 năm, đãi ngộ cấp phó phòng luôn luôn phải giải quyết. Tiêu Trường Phòng, chúng tôi đang điều tra một vụ án, và anh có liên quan tới vụ án này. Chúng tôi muốn mời anh cùng trở về hỗ trợ điều tra. Trần Dương nghiêm mặt, nói từng câu từng chữ, 100% là giải quyết việc công. Tiêu Phàm thản nhiên nói, Trần Trường Phòng, tôi biết cô nói án từ nào,

Tân Lâm thản nhiên gật đầu, sắc mặt bình tĩnh như thường, không có chút kích động hay khẩn trương nào, cứ như Tiêu Phàm đang cùng cô thảo luận đường lối dạo chơi Tiết Thanh Minh ngoài ngoại thành vậy. Thế tôi ở chỗ nào? Trần Dương rốt cuộc khôi phục tinh thần, nhìn tư thế của Tiêu Phàm không giống như đang nói chơi. Chẳng lẽ hắn thật sự có công năng đặc dị, đứng ở đây liếc mắt một cái cũng có thể nhìn thấu bố trí trong biệt thự. Cô. Tiêu Phàm cười. Cô ở đây, phụ trách tiếp ứng cho chúng tôi. 181 sao hoẹt 230624 hở tờ mở lờ. 181 sao hoẹt 230624 hở tờ mở lờ. Chương 182, nhìn nhầm. Nhìn theo vẻ mặt kia của Trần Dương, cô thật muốn một ngụm nuốt chửng Tiêu Phàm. Chắc hở 23. Tính hiếu thắng của Trần Dương cực kỳ mạnh, từ lúc hiểu chuyện tới giờ, bất kể chuyện gì đều rất nỗ lực phân đấu, mỗi học kỳ đều giành được vị trí thứ nhất. Đứng đầu kỳ thi tốt nghiệp tiểu học, đứng đầu tốt nghiệp trung học, thi vào trường đại học cũng đứng thứ nhất toàn trường. Sau khi tới đơn vị, cũng đều tranh đứng đầu, dũng cảm mà tiến tới. Hiện tại bộ phận an ninh được lãnh đạo coi trọng, tuy còn trẻ tuổi nhưng đã là người phụ trách nhỏ tuổi nhất rồi. Trần Dương cũng không phải là thành viên bộ phận an ninh vào ngoài, mà chính là thành viên trung tâm của bộ phận. Nhìn cô trẻ tuổi như vậy, lại là nữ đồng chí, có thể phụ trách một tiểu tổ ở cục an ninh trung tâm đã là rất giỏi rồi. Thậm chí ban lãnh đạo rất coi trọng cô, kỳ vọng cô rất nhiều. Cho tới ngày nay, cô đã tham gia rất nhiều hành động trọng yếu, đều là hành động do bộ phận an ninh tổ chức. Mỗi lần hành động, biểu hiện của Trần Dương cũng rất biết tròn biết méo. Bây giờ tên công bột Tiêu Phàm lại dám coi thường cô, bảo cô ở đây phụ trách tiếp ứng, nói trắng ra chính là không tin tưởng cô, bảo cô đứng một chỗ xem của vui. Tiêu trưởng phòng, anh có phải tự đại tới mức quá đáng rồi hay không? Trần Dương không chút khách khí thét lên hỏi, cặp mắt xinh đẹp xích lên, đốm lửa tóe tứ phía. Tiêu Phàm cũng không tức giận, thản nhiên nói, Trần trưởng phòng, tôi không phải đang xem thường cô, mà là cô không thích hợp tham gia hành động này. Đây là hành động cá nhân, không được trao quyền. Lấy thân phận của cô mà nói, tốt nhất không nên dính vào. Trần Dương là cảnh quan tại bộ phận an ninh, chưa được cấp trên trao quyền mà tự tiện hành động bạo lực thì khi bị cấp trên truy cứu, trách nhiệm cũng không nhỏ, xử lý không tốt có thể ảnh hưởng tới tiền đồ của cô. Tiêu Phàm bố trí như vậy cũng là có ý tốt. Trần Dương khỏe miệng nhếch lên, cười lạnh nói, Tiêu trưởng phòng, tôi biết anh là công tử có bản lĩnh năng lực, có đặc quyền giai cấp. Nhưng tôi nhắc nhở anh hiện tại phải đối mặt không phải là tội phạm trong nước mà là phần tử tội phạm quốc tế. Những người này cực kỳ hung ác, chúng sẽ không quan tâm là chúng đã giết chết con cháu nhà ai. Biển chữ vàng nhà Tiêu gia đối với chúng chẳng có tí uy hiếp nào đâu. Quy tắc trò chơi không phải ai cũng tuân thủ. Anh đang ở trong trò chơi này, dù anh có là đại cao thủ cấp 100, nhưng cũng không thể thay đổi rằng anh đang ở trong cuộc sống thực. Miệng Tân Lâm nhuyễn lên ý cười. Con cháu Tiêu gia bị một nhân viên nhà nước khinh bỉ như thế thì đây là lần đầu Tân Lâm nhìn thấy. Chắc Tiêu thiếu làm Trần trưởng phòng tức giận quá mất rồi, nhìn bộ ngực cực kỳ đầy đặn kia đang phập phồng cũng đủ cho thấy Trần Dương đang cật lực áp chế phẫn nộ trong lồng ngực mình. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút, quả quyết nói, Trần trưởng phòng, cô muốn tham gia hành động của chúng tôi cũng được, nhưng nhất định phải làm theo sắp xếp của tôi. Tôi không hy vọng đang hành động, cô lại phát sinh điều gì. Cô đi theo tôi. Được. Trần Dương lập tức gật đầu. Mục đích của cô chính là đi theo Tiêu Phàm. Nhìn bề ngoài thì đúng là cô không nể Tiêu Phàm, nhưng thân là đặc công bộ phận an ninh, cô không thể không chú ý tới thân phận của Tiêu Phàm. Truy hỏi Tiêu Phàm là do cô tự ý, vẫn chưa được cấp trên trao quyền. Điều này rất không hợp quy củ, nếu bị lãnh đạo biết được, hậu quả rất khó lường, phỏng chừng thì bị phê bình một trận là nhẹ nhất rồi. Nếu chẳng may Tiêu Phàm phát sinh vấn đề gì, ví như bị thương tổn hoặc bị người ta giết chết, vậy thì phiền lớn rồi. Sẽ không còn đơn giản là phê bình, xử lý không xong cô còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tiêu lão gia một khi tức giận thì ai có thể ngăn cản được đây? Chỉ sợ liên lụy tới cả bộ trưởng bọn họ. Về phần Tân Lâm, Trần Dương tạm thời không có xem xét tới. Tân Lâm nhìn qua thì có vẻ nhát gan e sợ đấy, vóc dáng so với Trần Dương cũng không nhỏ hơn nhiều lắm. Tuy nhiên nhìn vẻ mặt rất bình tĩnh, có lẽ là một thuộc hạ có tài năng. Hành động thôi. Tiêu Phàm hạ giọng nói. Một lời chưa xong. Trần Dương đã hoa mắt hết cả lên, nháy mắt đã không thấy tăm hơi thân ảnh của Tân Lâm. Trần Dương không khỏi ngơ ngác một chút, định thần lại, Tân Lâm đã đi ra ngoài được mấy mét rồi, thân hình nhỏ xinh thoang cái đi vào trong rừng cây rậm rạp, chớp mắt hai cái đã không nhìn thấy đâu rồi. Đây là thân pháp gì vậy? Đôi mắt to xinh đẹp của Trần Dương lập tức trợn tròn. Cô không coi thường Tân Lâm, nhưng cũng không ngờ thân thủ Tân Lâm lại nhanh nhẹn như vậy. Ánh mắt của Trần Dương từ ven rừng thu hồi lại thì lại lập tức kinh hãi. Tiêu Phàm cũng không thấy đâu. Trần Dương có thể khẳng định, thời gian cô nhìn Tân Lâm tuyệt đối không quá 3 giây. Thời gian ngắn như vậy, nếu là người bình thường, có khả năng vẫn đang tìm đường xuống núi, nhiều nhất chỉ có thể đi được vài mét. Nháy mắt trôi qua, Tiêu Phàm đã biến mất tiêu. Trần Dương không dám chần chừ, lập tức phóng xuống chân núi. Việc cấp bách chính là nhất định phải tìm được Tiêu Phàm. Vừa nói theo người ta hay như thế, vừa mới bắt đầu đã bị mất dấu rồi. Thật là đủ mất mặt mà. Sườn núi này cũng nhỏ, đường chính xuống núi căn bản là không có. Đây là khu biệt thự mới khai phá, ngoại trừ mấy khu biệt thự xung quanh phạm vi được dọn dẹp thì 23 mét ở ngoài toàn là một mảnh rừng cây hỗn độn. Thương nhân bất động sản khai phá, phát triển khu chung cư mới, thường đem đường và kiến trúc làm trước, những thứ khác thì từ từ nói sau. May mà Tiêu Phàm vẫn chưa đi được quá xa, Trần Dương theo sườn núi mấp mô đi theo, cách cái cây vài mét thì gặp được Tiêu Phàm. Tiêu Phàm hiển nhiên là đang đợi cô. Đợi Trần Dương lại gần, Tiêu Phàm hạ giọng nói, tuy ở tầng cao nhất biệt thự chỉ có một người giám thị, nhưng những người này đã được huấn luyện vô cùng chuyên nghiệp. Cô phải đặc biệt coi chừng, tận dụng địa hình địa thế, hiểm hộ bản thân, đừng để chúng phát hiện. Sau khi Tân Lâm xử lý thuận lợi bên kia, chúng ta sẽ tương đối dễ dàng hành động. Trần Dương lúc này không có phản bác lại lời Tiêu Phàm, nhẹ nhàng gật đầu, từ hông nhỏ rút ra khẩu súng lục. Xem ra phán đoán của cô với Tiêu Phàm đã sai lầm nghiêm trọng, người này nhìn qua có vẻ giống công tử bột, nhưng trong xương cốt lại là một con khủng long bự. Thậm chí còn là con khủng long bạo chúa nước kia. Tiêu Phàm thoáng nhìn cô cầm súng trong tay, lắc đầu nói, không cần dùng súng. Không có ống hãm thanh thế này, cô vừa bóp cò lập tức sẽ kinh động mấy người trong phòng đấy. Trần Dương hỏi ngược lại, không dùng súng. Vậy dùng vũ khí gì đây? Đi theo tôi, đừng tự làm gì cả. Tiêu Phàm không trả lời thẳng cô, chỉ phân phó một câu rồi đi về phía trước. Trần Dương nhìn tấm lưng chẳng hề vạm vỡ kia, nhẹ nhẹ cắn môi đỏ tươi. Môi tươi, thần sắc trên mặt lại cực kỳ bướng bỉnh. Tiêu Phàm có lẽ vừa rồi đã ra tay, nhưng chưa đủ để làm cô gãy tâm. Chỉ cần nhanh nhẹn một chút, thì có làm sao đâu. Trần Dương cũng rất nhanh nhẹn. Tuy nhiên Trần Dương vẫn thu lại súng lục, Tiêu Phàm nói cũng không phải là không có lý. Súng vừa văng lên, đánh lén liền biến thành tiến công. Nếu Tiêu Phàm nói không sai, đối phương có 8, mà bọn họ chỉ có 3, hơn nữa đối phương trốn trong phòng, còn bọn họ ở ngoài tấn công vào trong thì khó khăn rất lớn. Nếu thật Tiêu Phàm dự đoán như thần thế kia, vậy thì hành động theo hoàn cảnh đi. Nếu tình huống không đúng thì sẽ dốc toàn lực bảo đảm cho sự an toàn của Tiêu Phàm. Cháu trưởng Tiêu gia không thể có chuyện ngoài ý muốn được, đây là ranh giới cuối cùng rồi. Có điều rất nhanh, Trần Dương lại hoài nghi phán đoán của Tiêu Phàm. Trong rừng, cỏ dại mọc tràn lan, đủ loại cành cây vụn vặt, khắp nơi đều là bụi gai thấp bé, căn bản không có đường, ngay cả đường mòn cũng chẳng có. Tiêu Phàm vô thanh vô tức đi tới, một chút cũng không chạy đường. Đụng tới bụi cây chặn đường, Tiêu Phàm nhẹ nhàng nhảy, từ trên lùm cây lướt qua, sau vài lần thì tới một bãi đất khá rộng đầy cây bụi, mũi chân hắn từ trên đỉnh lùm cây bật nhẹ, hơi hơi mượn lực mà nhảy qua. Trần Dương xem mà há mồm trợn mắt. Chẳng lẽ đây chính là khinh công trong truyền thuyết sao? Mượn lực trèo lên, với Trần Dương mà nói, đây là môn huấn luyện cơ bản. Nhưng đấy đều là vật cứng, hoặc là vách tường nô lên, tuyệt đối không bao gồm thực vật như bụi cây mềm mại kia. Dựa theo phỏng đoán bình thường, đỉnh lùn cây kia dù thế nào cũng không chống đỡ được sức nặng của một người trưởng thành. Loại khinh công này, Trần Dương chỉ tình cờ nghe cha nói qua, cần phải lấy nội lực cực kỳ thâm hậu làm căn cơ, không phải người nào trải qua huấn luyện cũng có thể thi triển được. Theo lý giải của Trần Dương, trong nháy mắt mà thi triển được khinh công như vậy phải vượt qua được lực hút của trái đất. Theo vật lý học thì điều này 100% là mâu thuẫn. Trần Dương chỉ coi đó là truyền thuyết thôi, không nghĩ hôm nay lại có thể chứng kiến tận mắt. Hơn nữa lại còn nhìn thấy trên người cháu trưởng Tiêu gia nữa chứ. Quá điên đảo rồi. Trần Dương trong lòng không phục, lại không thể làm theo, đành thành thật thật tìm kiếm một con đường nhỏ bằng phẳng trong rừng, cố gắng đuổi theo bước chân của Tiêu Phàm. Cự ly chỉ có 100m ngắn ngủn mà khiến Trần Dương chạy đến mồ hôi đầm địa. Lại nhìn thấy Tiêu Phàm, hắn đã đứng bên kia rồi, mặt không đỏ, hơi thở không gấp, hơi khom khom người sau đám cỏ, chăm chú nhìn động tĩnh trong nhà, tay trái bóp pháp quyết cổ quái, miệng lẩm bẩm, không biết đang làm việc bí mật gì. Trần Dương thân thể như mèo, đứng bên người Tiêu Phàm, cũng nhìn vào trong nhà. Trên đỉnh lầu, một gã đàn ông đi tới đi lui, thỉnh thoảng dừng lại, nhìn về phía này quét qua vài lần. Trần Dương vội vàng thụt đầu lại một chút. Tiêu Phàm ẩn thân trong đám cỏ, phạm vi che chắn không lớn, Trần Dương buộc phải kề một chỗ với Tiêu Phàm, mới có thể che khuất được thân thể, để không bị đối phương phát hiện. Theo cự ly thẳng mà nói thì cách chưa tới 10 mét, chỗ ẩn nấp không tốt chút nào, bất luận là lúc nào cũng có khả năng bị gã cao to kia phát hiện. Tiêu Phàm bỗng nhiên cảm thấy khuỷu tay trái truyền tới một cảm giác mềm mại, thì ra Trần Dương không cẩn thận làm bộ ngực cao vút kia chạm vào khuỷu tay hắn. Tiêu Phàm quay đầu thoáng nhìn. Khuôn mặt xinh đẹp của Trần Dương ửng đỏ, vội vàng tránh sang một chút, thấp giọng hỏi, bây giờ làm thế nào? Đợi.

Một gã to lớn ở bên nhảy lên ngăn ở phía trước Đằng Phi Vân, khẩn trương nhìn cửa chính phòng khách. Ẩm. Cửa gỗ lim khắc hoa ở cửa chính bay lên. Bụi mù nổi lên từ phía. 183 vo cung bát thổng 230626 hở tờ mở lở. 183 vo cung bát thổng 230626 hở tờ mở lở. Chương 184, đàm phán. Tên vệ sĩ cao to vừa định hành động thì bạch quang chợt lóe, gã rú điên cuồng một tiếng, lập tức che cổ họng ngã xuống đất. Đàng Phi Vân cả kinh, lùi lại vài bước, sắc mặt đại biến. Bùi tan hết, thân hình tiêu phàm, Tân Lâm và Trần Dương liền hiện ra. Hôm nay chứng kiến quá nhiều kỳ tích, Trần Dương dường như chết lặng. Cô rõ ràng không nhìn thấy Tiêu Phàm ra tay, cứ vậy mà đi tới, hai tấm cửa phòng khách chắc nịch như vậy mà bất thình lình bay ra ngoài. Trong một thoáng, cước bộ của Tân Lâm dừng lại một chút. Trần Dương cảm thấy một sức lực khổng lồ đập vào mặt cô, trong khoảnh khắc lùi lại hai bước, hô hấp không thoải mái. Nội công Trần Dương tu luyện là gia truyền, chính bởi cô có nội công vô cùng tốt và vốn võ thuật, nên sau khi vào bộ phận an ninh công tác, các loại kỹ năng huấn luyện đặc biệt cô đều cầm cờ đi đầu, rất nhanh liền trổ hết tài năng. Rất được lãnh đạo cấp trên coi trọng. Nhưng Trần Dương chưa từng nghĩ đến, nội công lại có thể tu luyện tới trình độ khủng bố như thế. Niệm động lực sinh, long trời lở đất. Đàng Phi Vân vẫn chưa hồi phục tinh thần, Tiêu Phàm đã bước lại gần. Đồng tử màu lam của Joseph có rút lại một chút. Vừa thấy Tiêu Phàm trong nháy mắt, Joseph liền biết đại tỷ mình đã phạm phải sai lầm, không những vậy còn là sai lầm rất đáng sợ. Người đàn ông trẻ tuổi này, cháu trưởng nhà quyền quý lớn nhất nước Cộng hòa, tuyệt đối là cao thủ đứng đầu. Joseph không luyện qua võ thuật phương Đông, nhưng cũng là người có quyền thuật giỏi đứng hàng đầu. Động tác của Tiêu Phàm nhìn qua vẫn mãi như vậy, dù bận nhưng vẫn ung dung, có điều trong nháy máy mà từ cửa bước tới trước mặt như vậy thì quả thật đây mới là cảnh giới cao minh. Thật buồn cười khi đại tỷ muốn giáo huấn người ta. Nếu Joseph nhìn thấy Tiêu Phàm sớm một chút, 100% gã cũng không ngồi chỗ này chờ Tiêu Phàm tới cửa, đó chính là chờ chết. Với thân thủ của Tiêu Phàm, 5 người phụ trách canh gác ở bên ngoài kia không cần phải hỏi. Kết cục không khá hơn so với gã ngã dưới chân Đằng Phi Vân chút nào. Ra tay không khoan dung, ra tay bất dung tình. Như là sẽ toan bộ mặt, Tiêu Phàm nhất định sẽ không lưu lại cho mình nửa điểm uy hiếp nào. Kẻ mạnh ra tay, chính là có phong cách như vậy, phong cách bá chủ điển hình. Thực lực đối thủ đáng sợ như vậy, sức kháng cự trong lòng thật không dám nổi lên. Tiêu Tiêu tiên sinh. Mất một lúc lâu, Đằng Phi Vân sau khi chỉ độn quá mức mới lắp bắp nói, trên mặt tận lực mỉm cười. Mời anh ngồi. Tiêu Phàm quay đầu liếc gã một cái, thản nhiên nói. Ồ ồ, tốt tốt. Đàng Phi Vân không cần suy nghĩ, vội vàng ngồi một bên ghế sofa, cố gắng ngồi thẳng lưng áo, nghĩ muốn ngồi sao cho đoan chính một chút, bất kể thế nào, Đàng Phi Vân cũng phải duy trì chút phong độ đại tỷ của mình. Tiêu tiên sinh, đây là hiểu lầm. Đàng tiểu thư, bắt đầu từ bây giờ, câu ngậm miệng lại, không cho nói thì đừng nói, không được sự chấp thuận của tôi, cô đừng lộn xộn. Nếu không, hậu quả rất nghiêm trọng. Tiêu Phàm thản nhiên nhìn ả, giọng điệu không thể nghi ngờ. Đàng Phi Vân lập tức ngậm chặt miệng, không dám phát ra chút âm thanh nào. Ả hiện tại rốt cục đã ý thức được mình phạm phải một sai lầm cực lớn, chọc phải người tuyệt đối không nên dính vào. Ả tin Tiêu Phàm nói được làm được. Trước khi cúp điện thoại của ả, Tiêu Phàm đã cảnh cáo ả, hậu quả rất nghiêm trọng. Quả nhiên, Tân Lâm vẫn như trước, im lặng đứng sau Tiêu Phàm, Trần Dương định ngồi xuống, nhưng thấy bộ dáng Tân Lâm như vậy, do dự một chút lại thôi, vẫn giống như trước. Cùng Tân Lâm sóng vai đứng thẳng, đứng sau lưng Tiêu Phàm. Khí phách phát ra từ người nam nhân này chẳng những trấn trụ được đối thủ, mà còn trấn trụ được cả Trần Dương. Giống như Đằng Phi Vân, Trần Dương ý thức được bản thân mình cũng phạm phải một sai lầm cực nghiêm trọng. Có những nam nhân, mặc kệ bề ngoài hắn nhã nhặn dịu dàng thế nào, bản thân vĩnh viễn không thể xem thường hắn. Từ lúc bắt đầu đi làm, chưa có bất kỳ nam nhân nào tạo cho cô rung động mãnh liệt như thế. May mà cô không phải kẻ địch của Tiêu Phàm. Đây là điều duy nhất khiến Trần Dương cảm thấy an tâm. Joseph khe khẽ thở dài. Gã biết đại tỷ gây họa thì gã phải đứng ra thu xếp. Đáng tiếc là gã có thể thu xếp thỏa đáng hay không thì không thể nắm chắc được. Nắm chắc nửa phần thôi cũng không có. Làm chủ tập đoàn chuyên gia đàm phán, Joseph chưa bao giờ thấy giống như hôm nay, giống như cảm giác vô lực. Gặp phải đối thủ quá mạnh, hơn nữa lại ở trong lãnh thổ một nước châu Á, Tiêu gia tuyệt đối là một trong những con quái vật kinh khủng nhất. Bản thân Tiêu Phàm như vậy đã là quá dũng mãnh rồi. Tiêu tiên sinh, tôi là Joseph, thuộc tập đoàn chuyên gia đàm phán Angelina không ở trong này. Mắt thấy ánh mắt Tiêu Phàm lướt qua, Joseph thẳng thắn, chậm rãi nói. Quả nhiên không hổ là chuyên gia đàm phán, mới mở miệng liền nói thẳng tới trọng điểm. Tình huống trước mặt, Tiêu Phàm đã nắm trong tay toàn bộ cục diện. Joseph dù có quyền thuật mạnh nhất, nhưng sau khi chứng kiến uy thế của Tiêu Phàm đã sớm đem ý nghĩ động thủ dìm xuống. Gã không thể đánh nổi. Chỉ riêng với Tiêu Phàm, gã biết gã không phải đối thủ. Huống hồ vừa rồi gã nhìn thấy rõ ràng, người giết chết tên vệ sĩ trai tráng kia của Đằng Phi Vân chính là cô gái trẻ Tiểu Linh Lung đứng sau lưng Tiêu Phàm kia. Vô thanh vô tức đem 5 người canh gác bên ngoài giết không còn một mảnh, bọn họ ở gần trong gang tấc như vậy lại không có cảm giác. Thực lực dị thường như vậy, một mình gã không thể đối phó nổi. Lại còn chưa nói còn có Đằng Phi Vân trói buộc bên thân nữa. So sánh với nữ nhân bình thường mà nói, thậm chí so với nam nhân bình thường, Đằng Phi Vân cũng thuộc hàng cao thủ. 2-3 thanh niên trai tráng chưa chắc là đối thủ của ả, nhưng ở trước mặt Tiêu Phàm, ả ta chính là gánh nặng. Nếu Tiêu Phàm muốn giết ả, ả không có nửa phần lực chống đỡ. Bỏ lại Đằng Phi Vân, một mình chạy trốn. Lựa chọn này xem ra không tồi. Nhưng điều này rồ sẽ chưa từng nghĩ, nếu gã thực sự làm vậy, thiên hạ tuy lớn nhưng chỉ sợ sẽ không còn trốn dung thân. Ông chủ lớn tuyệt đối sẽ không tha thứ cho những người nhu nhược và người phát sinh hành động phản bội. Thủ đoạn và thực lực của ông chủ lớn, không ai có thể rõ ràng hơn Joseph. Joseph không muốn tự mình kiểm chứng, gã không thể thoát khỏi sự đuổi giết của ông chủ lớn. Hiện tại điều uy hiếp duy nhất của Tiêu Phàm, khiến hắn cố kỵ chính là Angelina. Vì hồng nhan đại nộ, Joseph đã đọc qua câu thơ này. Gã hoàn toàn có thể lý giải được sự phẫn nộ hiện tại của Tiêu Phàm. Không nam nhân nào có thể dễ dàng tha thứ cho kẻ dám lấy nữ nhân mình yêu thương ra uy hiếp mình. Nhất là khi Tiêu Phàm lại là loại đàn ông cực kỳ mạnh mẽ. Tôi biết. Tiêu Phàm thản nhiên đáp, dường như đã nghĩ tới điều này, không hề có chút kinh ngạc nào. Joseph ngưng trệ một chút, đôi mắt xanh lẹ tỏa sáng, chứng tỏ bộ não của hắn đang hoạt động cực nhanh. Tiêu Phàm biết rõ Angelina không ở trong này, nhưng lại trực tiếp đuổi giết tới cửa, vậy mục đích của hắn là gì? Là chuyên gia đàm phán. Điều quan trọng nhất là phân tích tâm lý đối phương. Đối phương muốn gì, kiêng kỵ cái gì, hai cái này là trọng điểm phân tích tâm lý. Chỉ cần thăm dò được mục đích của đối phương, bất luận đàm phán gì đều có thể thuận lợi đạt được mục tiêu. Tiêu tiên sinh, rất xin lỗi, chúng tôi sai rồi. Sau một lúc, Joseph hạ giọng nói, giọng điệu và vẻ mặt đều vô cùng thành khẩn. Cùng Tiêu Phàm đàm phán, Joseph tự biết mình không thể suy xét quá lâu, suy xét càng lâu càng hiện ra sự yếu thế của bản thân. Ưu thế của đối phương càng rõ ràng. Đàm phán cũng giống như tác chiến, khí thế rất quan trọng. Joseph nhớ rõ, một nhà quân sự chứ danh châu Á đã từng nói, phu chiến, dũng khí. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái, tái mà suy, tăng mà kiệt. Khí thế thua, cuộc chiến ấy cũng không cần đánh. Hiện tại Tiêu Phàm đã chiếm lấy ưu thế tuyệt đối, hoàn toàn khống chế cục diện, gã nhất định phải khiêm tốn. Thanh khẩn nhận lỗi trước, có lẽ còn giành được chút thông cảm khiến Tiêu Phàm hạ thủ lưu tình. Tiêu Phàm chậm rãi nói, tôi không phải tới đây để đàm luận đúng sai. Joseph tiên sinh, mời anh thông báo cho chủ nhân anh, trong vòng 24 giờ, tôi muốn gặp được Angelina, hơn nữa phải đảm bảo không được có nửa chút thương tổn nào. Nếu không tôi sẽ nghiêm khắc trả thù, Angelina có bất cứ thương tổn nào, tôi sẽ trả lại gấp 10. Được, Tiêu tiên sinh, tôi sẽ lập tức truyền đạt. Joseph không chút do dự liền đáp ứng, trong lòng âm thầm thở phào một cái. Chỉ cần Tiêu Phàm đồng ý đưa ra điều kiện đã là rất tốt rồi. Chỉ cần Angelina đứng trước mặt hắn, gã và Đằng Phi Vân tạm thời an toàn. Gã và Đằng Phi Vân hiện tại chính là con tin của Tiêu Phàm, hắn và ông chủ lớn đang có kẻ lợi thế. Mục tiêu chưa đạt được, Tiêu Phàm sẽ không dễ dàng mà giết con tin. Lúc này, Joseph lôi điện thoại ra, bắt đầu bấm số. Điện thoại ngay sau đó liền có người bắt máy. Ông chủ. Joseph kính cẩn kêu lên một tiếng. Joseph, chuyện gì? Có phải Tiêu Phàm muốn đàm phán không? Bên kia điện thoại truyền tới một giọng nam trầm. Joseph cười khổ một tiếng nói, vâng, thưa ông chủ. Tiêu tiên sinh hiện đang ở trong biệt thự của chúng ta, đang đứng trước mặt tôi. Cả nhóm canh gác chết hết rồi, chỉ còn tôi và đại tỷ còn sống. Điện thoại bên kia lập tức không một tiếng động, sau một lát mới lên tiếng, bọn họ có mấy người. Huy động quân đội sao? Không ạ, có 3 người thôi, ngoại trừ tiêu tiên sinh còn có 2 vị tiểu thư rất đẹp nữa, không sử dụng vũ khí nóng, cả nhóm kia bị phi đao giết chết. Sau câu này, nhất định cần có thêm bổ sung đấy. Những lời này vừa nói ra, ông chủ lập tức có thể cho ra 2 kết luận. Thứ nhất, sức chiến đấu của đám người Tiêu Phàm rất dị thường. Thứ hai, họ không huy động quân đội. Bộ đội đặc chủng chính quy hay đặc công xuất chiến, bình thường đều sử dụng vũ khí nóng, chứ không phải là phi đao. Đây là vũ khí từ xa xưa, lấy vũ khí lạnh giao chiến cùng đám người kia, bình thường không phải ý kiến hay. Điện thoại bên kia lại rơi vào trầm mặc. Ông chủ rõ ràng là cần chút thời gian để đánh giá cục diện. Ông ta có chút không ngờ thế cục đống nhiên hỏng bét như vậy. Được rồi, hắn có điều kiện gì? Sau một lúc, ông chủ lớn trầm giọng hỏi, giọng điệu vẫn bình tĩnh như cũ. Tiêu tiên sinh yêu cầu, trong vòng 24 giờ phải gặp được Angelina. Trí nhớ của Joseph rất tốt, đem đoạn Tiêu Phàm vừa nói, một chữ cũng không lọt thuật lại cho ông chủ lớn. Có thể. Ông chủ lớn không chút do dự, lập tức đáp. Joseph nhẹ thở phào một cái. 184 giam phan 230627 hờ tờ mờ lờ. 184 giam phan 230627 hờ tờ mờ lờ. Chương 185, sự thần kỳ của võ thuật phương Đông. Khi Joseph vừa mới buông điện thoại xuống, điện thoại di động của Trần Dương liền chấn động vang lên. Trần Dương vội vàng lấy điện thoại di động ra xem, lập tức biến sắc, chần chờ, không có ấn xuống nút trả lời. Tiêu Phàm nghiêng đầu lại, nhẹ giọng hỏi. Là điện thoại trong bộ của các cô gọi tới ư? Ừ, là cục trưởng nhạc của cục hai chúng tôi. Trần Dương vội vàng đáp, sắc mặt có chút không được tự nhiên. Đoán chừng là đồng đội của cô Tiểu Cao thấy tình huống không đúng, đã báo cáo với lãnh đạo cục. Trưởng Tôn Tiêu ra đích thân đi đối phó với phần tử tội phạm quốc tế bình thường, bất kể như thế nào đều phải báo của hứa hay lãnh đạo cục. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, bọn họ thật sự gánh vác không nổi trách nhiệm. Cục hai bộ an ninh, Tiêu Phàm đương nhiên biết là phụ trách ở phương diện nào. Cục hai trong nội bộ bộ an ninh thứ tự gần như là đứng đầu, tầm quan trọng này không cần nói cũng biết. Cục trưởng cục hai Nhạc Thu Phong, Tiêu Phàm đã từng nghe qua. Tiêu Phàm ngâm nghĩ một chút, đưa tay hướng phía Trần Dương, nói. Đưa điện thoại cho tôi. Trần Dương lập tức đưa điện thoại di động qua, cô đang lo không biết nên giải thích với Nhạc cục trưởng như thế nào. Tính cách càng là háo thắng cậy mạnh, lại càng sợ hãi bị phê bình. Chuyện của tôi. Nét Trần Dương, việc này là thế nào, cô to gan quá. Tiêu Phàm vừa mới ấn nút trả lời, bên kia liền vang lên tiếng rít gào của một người đàn ông trung niên, giọng nói chấn động màng nhĩ, Tiêu Phàm không thể không đem ống nghe rời ra xa một chút. Tại sao không nói chuyện? Câm rồi ư? Nói mau, hiện tại Tiêu Phàm ở nơi nào, tình huống của hắn như thế nào rồi? Nhạc Thu Phong tiếp tục rít gào như sấm, trong giọng nói, rõ ràng mang theo sự lo lắng bất an. Nhạc cục trưởng, tôi là Tiêu Phàm, tôi rất khỏe, cảm ơn ngài quan tâm. Chờ lúc Nhạc Thu Phong ngừng lại để lấy hơi. Tiêu Phàm chậm rãi nói, giọng điệu bình thản. Điện thoại đầu bên kia lập tức cũng không còn âm thanh, Nhạc Thu Phong thật sự không nghĩ tới, là Tiêu Phàm trực tiếp nghe điện thoại. Trưởng Phong Tiêu, xin chào, tôi là Nhạc Thu Phong. Ít phút sau, trong điện thoại lại vang lên giọng nói của Nhạc Thu Phong, hiển nhiên là Nhạc Thu Phong cũng đang sắp xếp lại câu tử. Cục trưởng cục hai bộ an ninh ở trong toàn bộ hệ thống an ninh đều là một nhân vật khó lường, Tiêu Phàm tuy là con cháu dòng chính Tiêu gia, Nhạc Thu Phong vốn cũng không đến nỗi khẩn trương như thế. Mấu chốt là việc ngày hôm nay, thật là có chút hiểu lầm. Đặc công của Bộ An ninh, theo dõi hành tung của trưởng Tôn Tiêu gia, nghe lén điện thoại của hắn. Một khi lan truyền ra ngoài, Nhạc Thu Phong thật sự khó mà ăn nói. Tiêu Phàm nhẹ nhàng cười. Tiêu trưởng Phong, ngài bây giờ đang ở chỗ nào, tôi lập tức đến ngay. Nhạc Thu Phong dù sao cũng không phải nhân vật bình thường, rất nhanh đã điều chỉnh tốt ý nghĩ của mình, rất khách khí nói. Tiêu Phàm nói. Nhạc cục trưởng, như vậy đi, chuyện ở bên này. Tôi cơ bản đã xử lý xong rồi, ngài không cần vội vã lại đây. Tôi lát nữa sẽ đi đến bộ thăm hỏi, chúng ta giáp mặt nói chuyện. Được, được, hoan nghênh, hoan nghênh. Nhạc Thu Phong cũng là vô cùng quyết đoán, nghe ngữ khí của Tiêu Phàm, dường như cũng không đặc biệt có ý tức giận, trong lòng liền yên tâm thêm vài phần, lập tức đáp ứng. Sách lược tốt nhất trước mắt, chính là chờ Tiêu Phàm chủ động đặt yêu cầu, Nhạc Thu Phong có thể thỏa mãn liền tận lực thỏa mãn, chỉ cần có thể đem việc này hóa giải là được. Tiêu Phàm cúp điện thoại. Mặt hướng về phía Joseph. Joseph vội vàng ngưỡng thẳng người lên, rất nghiêm túc nhìn Tiêu Phàm. Đối thoại của Tiêu Phàm và Nhạc cục trưởng, ý nghe được rất rõ ràng. Giới thiệu của Trần Dương đối với Nhạc Thu Phong, gã nghe càng thêm hiểu được, cục trưởng cục 2. Joseph đương nhiên biết Nhạc Thu Phong là người của cục 2 nào. Nghe xong đối đáp của Tiêu Phàm và Nhạc Thu Phong, Joseph mới xem như yên lòng. Xem ra án lý nạ ở trong suy nghĩ của Tiêu Phàm quả nhiên phân lượng rất nặng, Tiêu Phàm cự tuyệt cơ quan cường lực nhúng tay vào việc này. Chỉ cần bộ an ninh không can dự vào, như vậy tình huống sẽ không gây go tới cực điểm, vẫn còn đường đàm phán. Joseph tiên sinh, chúng ta phải thay đổi sang chỗ khác rồi. Được, hết thảy đều nghe theo sắp xếp của Tiêu tiên sinh. Joseph không có nửa điểm ý kiến, theo thế cục trước mắt mà nói, sách lược ứng đối tốt nhất chính là hết thảy đều dựa theo Tiêu Phàm phân phó mà làm, ngàn vạn lần không thể chọc giận hắn, để tránh gây thêm rắc rối. Trần Dương lộ ra còng tay. Tiêu Phàm lắc đầu, nói. Cô còng tay cô ấy, còng tay này đối với ý vô dụng. Joseph lại cười khổ một cái. Tiêu Phàm quả thật liệu việc như thần, còng tay bình thường như vậy, không cần nói là một bộ, mà cho dù có đeo cho y 10 bộ, cũng không hề có tác dụng. Y có biện pháp trong thời gian ngắn nhất mở được còng tay ra. Trần Dương cũng không hỏi nhiều, lập tức đi qua, cùng cụt một tiếng, còng lên tay của Đàng Phi Vân. Từ đầu đến cuối, Đàng Phi Vân đều không có kháng cự, càng không có nói nửa chữ. Cô thật sự không dám vi phạm chỉ lệnh của Tiêu Phàm. Có lẽ Tiêu Phàm chỉ là hù dọa cô, nhưng cô một chút cũng không muốn đi nghiệm chứng phỏng đoán của mình chuẩn xác hay không. Một khi phỏng đoán sai, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Joseph tiên sinh, có thể nhìn ra được anh là người giỏi quyền thuật, cho nên trong khoảng thời gian tới, anh đành phải chịu ủy khuất một chút. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Hết thể theo ý của Tiêu tiên sinh. Tiêu Phàm đứng dậy, đi đến bên người Joseph, trong tay hàn quang chợt lóe, có nhiều hơn một tiểu đao lá liễu. Joseph còn chưa rõ ràng là có chuyện gì, chỉ cảm thấy trên người hơi nhói đau, lập tức liền cảm thấy máu toàn thân tựa hồ đều trở nên đặc dính vô cùng, lưu động không thông, tất cả mọi lực lượng đều bị giam cầm. Tiêu tiên sinh, đây chính là trong truyền thuyết, điểm huyệt của võ thuật phương Đông sao. Joseph vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ, cũng nhịn không được có chút tò mò. Cảm giác kỳ diệu như vậy, ý vẫn là lần đầu tiên nếm thử. Joseph tiên sinh đối với võ thuật Đông Phương thật là hiểu rất rõ. Không dám. Chỉ là đã nghe thấy. Không ngờ thật sự có loại võ thuật thần kỳ như vậy. Khâm phục. Người gờ mạ nịp mà diện mạo giống quỷ hút máu này, trình độ hán ngữ quả thật không thấp, còn ra vẻ nho nhã khoe chữ với Tiêu Phàm. Trần Dương không nhịn được có chút buồn cười, chẳng qua nụ cười kia chỉ chợt lóe qua, lập tức lại khôi phục vẻ mặt nghiêm túc. Việc ngày hôm nay, lại có thể có kết quả như thế, hoàn toàn không thể ngờ được. Tân Nhi, cô dẫn hai người bọn họ đi trước, tôi đi tới cục 2 gặp nhạc cục trưởng. Vâng. Tân Lâm gật gật đầu, lập tức gáp giải Joseph và Đằng Phi Vân đi hướng ra bên ngoài biệt thự, để lại cái chìa khóa của chiếc Mercedes-Benz cho Tiêu Phàm, lái một chiếc xe mini bật ra khỏi biệt thự. Biệt thự to như vậy, lập tức trở nên yên tĩnh. Trần Dương liếc qua đại hán ngã trên mặt đất, máu đã chảy đầy một vùng, mùi máu tanh gây mũi, Trần Dương không khỏi nhăn mày, nói. Nơi này làm sao bây giờ? Tiêu Phàm vừa đi hướng ra ngoài, vừa nói. Không sao, nơi này rất hẻo lánh, có rất ít người đến. Tạm thời sẽ không ai phát hiện dị thường. Đồng sự của cô sẽ đến dọn sạch hiện trường. Trần Dương yên lặng đi theo sau Tiêu Phàm, hỏi. Anh vì sao từ chối cho chúng tôi tham dự? Dù sao nếu có chúng tôi tham dự, chỉ số an toàn càng cao hơn một chút. Anh cũng không cần phải mạo hiểm. Tiêu Phàm thản nhiên đáp. Tôi sợ bọn họ chó cùng rất dậu, tôi phải bảo đảm sự an toàn của Angelina. Trần Dương cắn đôi môi đỏ mọng tiểu diễm, đồng nhiên lại hỏi. Anh... Thật sự thích Angelina kỳ ạ như vậy sao? Tiêu Phàm chậm rãi đi về phía trước, không có vội vã trả lời vấn đề này, ra khỏi cửa sau biệt thự, mới nhẹ giọng nói ra. Cô ấy là vô tội, tôi không hy vọng cô ấy lại bị bất cứ thương tổn nào. Trần Dương lại cắn môi nhìn bóng lưng của Tiêu Phàm, không nói gì thêm. Nam nhân như câu đố này. Rất nhanh, hai người trở về phía sau sườn núi nhỏ, lên chiếc Mercedes-Benz, chạy về phía nổi thành nhờ. Đợi Tiêu Phàm đi vào văn phòng của Nhạc Thu Phong. Ước chừng đã trôi qua một giờ. Một giờ này đối với Nhạc Thu Phong mà nói, tương đối gian nan. Trên cơ bản, ông ta chính là đi lại trong phòng làm việc, những mẩu thuốc la trong chiếc gạt tàn, nhanh chóng chất đầy một đống. Không biết Tiêu Phàm sẽ có thái độ như thế nào. Lúc cửa phòng làm việc bị gõ vang, Nhạc Thu Phong gần như là chạy tới mở cửa. Tiêu Phàm đứng ở trước cửa, Trần Dương đứng ở phía sau hắn cúi đầu, không dám nhìn tới ánh mắt của Nhạc Thu Phong. Xem chừng Nhạc Cục trưởng thật sự rất tức giận. Tuy nhiên bây giờ Nhạc Thu Phong cũng chẳng rảnh để răn dạy cô, cười ha hả đưa hai tay về phía Tiêu Phàm nói liên tiếp. Xin chào, Tiêu trưởng phòng, hoan nghênh. Tiêu Phàm mỉm cười bắt tựa hề Nhạc Thu Phong. Đến, Tiêu trưởng phòng, mời vào trong ngồi. Cảm ơn Nhạc Cục trưởng. Tiêu Phàm hồi phục lại vẻ mặt tao nhã, ai có thể nghĩ được, ngay tại một giờ trước, có 6 phần tử phạm tội cực kỳ hung ác đã chết ở trong tay của hắn và Tân Lâm. Nhạc Thu Phong đưa Tiêu Phàm đến ngồi xuống ghế sofa dùng để tiếp khách. Đối với cán bộ cấp cục trưởng bộ ủy quốc gia khác mà nói, văn phòng của Nhạc Thu Phong có vẻ hơi nhỏ hẹp chút. Tuy nhiên bên trong bố trí đơn giản thanh thoát, không làm mất phong cách mạnh mẽ phong khoáng. Không cần đợi Nhạc Cục trưởng phân phó, Trần Dương đã chủ động đảm đương công việc của nhân viên phục vụ, bưng trà cho Tiêu Phàm, lại bưng cốc nước đến cho Nhạc Thu Phong. Nhạc Thu Phong trừng mắt, cả giận nói: "Trần Dương, cô a, liền rất thích tự chủ trương." Trần Dương vội vàng túi đầu, làm bộ dạng khiêm tốn nhận phê bình, đầu lưỡi linh hoạt cực nhanh liếm lấy môi dưới của mình một chút, lại nhanh chóng thu trở về. Tiêu Phàm khoát tay áo, nói: "Nhạc Cục trưởng, chuyện này cũng đừng trách trưởng phòng Trần, cô ấy cũng là đang thực hiện chức trách của mình." Giọng điệu không vội vàng không hấp tấp, ôn hòa rộng lượng. Nhạc Thu Phong vội vã gật gật đầu, tuy nhiên vẫn là trừng mắt nhìn Trần Dương một cái. Đầu của Trần Dương cúi xuống càng thấp hơn. "Tiêu trưởng phòng, rất xin lỗi a, đây là hiểu lầm. Tiểu Trần mới đến trong bộ của chúng tôi làm không bao lâu, về phương diện kinh nghiệm còn khuyết thiếu, xin Tiêu trưởng phòng rộng lượng bỏ qua." Lời này được nói rất uyển chuyển,